chân trước của bọn họ mới vừa bước vào thang máy, bảo vệ kia đã dùng điện thoại vô tuyến nói với đồng nghiệp trong phòng theo dõi, hình như là khách hàng của một công ty quảng cáo, các người quan sát một chút, xem thử có phải bọn họ đến tầng 14 không. Lúc hắn để điện thoại vô tuyến xuống, đã đi đến bàn tiếp tân ở đại sảnh, nói với cô gái tiếp tân, giúp ta liên lạc với bàn tiếp tân của công ty quảng cáo ở tầng 14. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bảo vệ nói, xin chào, ta là Vương đội trưởng ở đại sảnh. Thứ lỗi, xin hỏi hôm nay có phải các người đã hẹn một khách hàng ngoại quốc đến bàn công việc không? Như anh đã nói lúc bên ngoài, cao ốc này ghi là 43 tầng, thực ra là 44 tầng. Một tầng dư ra nằm ở giữa tầng 13 và 14, thang máy không đến được, thang bộ cũng không đi được. Trong thang máy, cố vấn nói với kế toán, tòa nhà này chỉ có tầng 14 đến 28 là cho bên ngoài thuê. Thang máy áp dụng chế độ phân chia, một thang máy chỉ có thể đi đến một đoạn tầng lầu được chỉ định, đến những tầng khác thì không thể dừng. Đây giống như thang máy thiết lập riêng thường thấy ở những cao ốc buôn bán cao cấp, thực ra là để giới lực thép che giấu kết cấu tòa nhà tốt hơn. Nhưng thiết kế này quả thật không tệ, không có ai rảnh rỗi đứng trước tòa nhà làm việc của mình đếm xem rốt cuộc có mấy tầng. Hơn nữa buồn cười là theo ta được biết, người bình thường không dùng ngón tay thì không đếm nổi cao ốc 30 tầng trở lên. Kế toán hỏi, vậy thang bộ thì sao? Nếu có người đi thang bộ, chẳng phải sẽ phát hiện số tầng có vấn đề à? Cố vấn trả lời, chia cầu thang ra là được rồi. Xây cầu thang dẫn đến tầng 13 ở góc đông bắc tòa nhà, tới tầng 13 thì cắt đứt. Cầu thang từ chỗ đó đến tầng 28 thì xây ở góc tây nam, sau đó cầu thang từ tầng 28 dẫn lên trên lại đổi một chỗ khác. Như vậy có thể lợi dụng sự chênh lệch của bậc thang, độ nghiêng của hành lang, thay đổi kết cấu kiến trúc v.v., khiến người ta không thể phát hiện là có nhiều hơn một tầng. Như vậy, dưới tình huống không có thang máy và thang bộ, làm sao đến được tầng lầu bị che giấu kia? Người của giới lực thép làm thế nào đi vào? Kế toán hỏi. Cố vấn nói, có một thang máy bí mật, có thể thông đến tất cả tầng lầu và bãi đậu xe dưới đất, ngoại trừ tầng 14 đến 28. Nhưng thang máy kia cũng được che giấu rất kỹ, cửa ra ở mỗi tầng đều có người canh giữ, hơn nữa nhất định phải có giấy thông hành và kiểm tra con người mới được sử dụng. Mấu chốt là chúng ta không đến những tầng lầu đó được. Nên biết những công ty vỏ rỗng kia không có bất kỳ khách hàng nào, nếu gặp phải người nào đó, ngoại trừ nói là muốn tìm nhà vệ sinh, không thể bị chuyện để lấp liếm được. Kế toán nói, chờ đã. Tại sao anh biết cặn kẽ về tòa nhà này như vậy? Trước khi tới ta đã hack vào hệ thống chủ của bọn họ, xem thử kết cấu tòa nhà, bộ phận công ty, nhân viên trang bị thứ gì. Ta cũng không dám sửa dữ liệu của bọn họ, lỡ may bị phát hiện thì sẽ rút dây động rừng. Cố vấn trả lời. Trước đó sao anh không chia sẻ những tin tức này với ta một chút? Không phải bây giờ ta đang chia sẻ với anh sao? Cố vấn nói, chẳng lẽ năng lực tiếp nhận của anh có vấn đề gì? Kế toán bị câu nói của hắn làm nghẹn họng, chỉ đành thở dài, không lên tiếng nữa. Lúc này cửa thang máy mở ra, cố vấn đi trước, dẫn theo kế toán chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Trên đường đi cũng không có ai ngăn lại. Lúc đi qua hành lang, cố vấn tiện tay với lấy một tấm bảng đang dọn vệ sinh trên xe đẩy của công nhân vệ sinh. Sau khi đến phòng vệ sinh nam, xác nhận bên trong không có người, hắn liền treo tấm bảng lên cửa chính, sau đó đóng cửa lại, dùng sợi dây chân lý cuốn chặt khóa cửa. Kế toán hỏi, bây giờ nên làm thế nào? Còn chưa dứt lời, chợt thấy cố vấn giơ tay lên, ngón trỏ hơi cong. Bên cạnh hai người, một khối đất khoảng 1 mét vuông bỗng bay lên, gạch men và bê tông phía dưới bị cắt thành một khối rất chỉnh tề, sau khi bay lên vẫn không rơi xuống đất, hiển nhiên là bị sợi dây chân lý xách lên. Kế toán cúi đầu nhìn sàn nhà bị đào lên, lại là thép hợp kim sáng bóng. Cố vấn nhét khối bê tông kia trở về, nói, tuy không bằng tịnh hợp kim, nhưng kim loại cứng như vậy, ta cũng không có cách nào. Hắn chỉ vào một buồng vệ sinh bên cạnh, đúng rồi, đường ống thì lại thông suốt. Kế toán nói, chúng ta không mang theo dark water, làm sao chui vào trong ống nước nhỏ như vậy. Hắn nhấc vali trên tay lên, hơn nữa chúng ta có qua được cũng vô dụng, còn phải mang theo vali. Cho nên ta mới tranh thủ thời gian giúp anh, sử dụng năng lực để xâm nhập. Cố vấn nói, yên tâm, hôm qua ta đã gọi điện hẹn công ty quảng cáo kia bàn bạc, cho dù bảo vệ gọi điện hỏi bàn tiếp tân của công ty kia, cũng không thể tìm ra sơ hở. Khi chúng ta rời khỏi thang máy, ta chú ý tiêu điểm theo dõi đã không nằm trên người chúng ta nữa, xem ra bọn họ chỉ muốn xác nhận chúng ta có đến tầng 14 hay không thôi. Trong phòng vệ sinh không có camera theo dõi, hơn nữa tầng này cũng không chỉ có một phòng vệ sinh. Theo ta suy đoán, ít nhất trong vòng 20 phút sẽ không ai phát hiện nơi này có chuyện khác thường. Kế toán nói, vậy nếu phòng vệ sinh dưới lầu có người, chúng ta đi xuống vừa lúc chạm mặt, chẳng phải sẽ lập tức trở thành cá trong chậu sao? Cố vấn nói, anh và ta tuy đều là người năng lực cấp giấy, nhưng cũng không yếu. Chỉ cần lúc chúng ta xuống, không đụng phải cao thủ cấp cường trở lên nào đang đại tiện, hoàn toàn có thể chế ngự hoặc giết chết đối phương ngay lập tức. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau ra tay đi. Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh nam ở tầng 13 rưỡi, món tôm xào cây kia thật là mạnh quá. À, một người đàn ông trung niên cường tráng đang ngồi trên bồn cầu, hai tay nắm lấy tóc mình, chống chọi với đau khổ bị táo bón ngày thứ ba. Trong tầng này đều là thành viên cao cấp của giới luật thép, nhân số cũng không nhiều, nghe được tiếng rên rỉ thê lương của hắn, càng không ai muốn tới phòng vệ sinh này. Người đàn ông đang khổ sở này tên là Phùng Bất Nhị, chức vị trong giới luật thép là hành tỉnh nội vụ trưởng. Nghe có vẻ giống như một chức quan lớn, thực ra còn không bằng cán bộ cơ sở, quyền lực rất hạn chế, chủ yếu là quản lý một số việc vặt, địa vị cao hơn kỵ sĩ bình thường một chút, ngang ngửa với kỵ sĩ thiện chiến. Ai đặt cái tên Phùng Bất Nhị này đúng là thất đức, họ Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương cũng được đi, nhưng hắn lại họ Phùng, mà Phùng Bất Nhị không phải là chữ mã sao? Thế là từ đó người ta tặng cho hắn biệt hiệu Bật Mã Ôn, ai bảo ngươi có duyên với ngựa, hơn nữa còn đảm nhận một chức vị vô bổ như vậy. Nhưng kẻ này thật sự là một người năng lực cấp cường. Trước khi chiến tranh nổi lên ở Đại lục Châu Âu, giới luật thép đã điều phần lớn chiến lực từ các nơi trên thế giới đến tổng bộ, nhưng lại bỏ sót hắn, bởi vì Phùng Bất Nhị được xem là người của bộ phận hành chính. Chuyện này phải nói đến thể chế của giới luật thép, ngoại trừ đại đoàn trưởng chí cao vô thượng, giới luật thép còn chia làm hai bộ phận văn võ, người của hai bộ phận được phân công khác nhau. Bộ phận văn thì mục sư trưởng là chức vị cao nhất, phía dưới là thánh địa giám sát trưởng, trưởng kỳ quan, hành tỉnh giám sát trưởng, cuối cùng mới là hành tỉnh nội vụ trưởng. Đây chỉ là những chức vị có biên chế, thánh địa giám sát trưởng còn có thể có bí thư, người ghi chép, tùy tùng v.v. Mà bộ phận võ thượng tầng cũng khá rõ ràng, nhưng chiến lực cơ sở lại phân chia rất nhỏ. Từ cao đến thấp phân biệt là quân đoàn trưởng, kỵ sĩ tổng quản, thánh thành giám sát trưởng, kỵ sĩ đội trưởng, kỵ sĩ tinh anh, kỵ sĩ thiện chiến, kỵ sĩ, quân sĩ. Đương nhiên tầng dưới chót còn có vài chức vị khá mơ hồ, ví dụ như quân đoàn tùy tùng trưởng, giáo sĩ cao cấp, giáo sĩ, bởi vì địa vị rất thấp, tương đương với kỵ sĩ bình thường, cũng không ai quan tâm đến vị trí trước sau. Lần này chiến sự vừa nổi lên, phía châu Âu chỉ điều đi người ở bộ phận võ, để lại nhân viên hành chính của các tổ chức phản kháng ở các nơi tiếp tục kinh doanh, cho nên một tên bậc mã ôn như Phùng Bất Nhị mới không phải ra chiến trường. Đồng thời hắn cũng trở thành một trong mấy cao thủ còn sót lại của giới luật thép tại Khai Phong. À, Phùng Bất Nhị sung sướng hét lên một tiếng, biểu thị đau khổ đã được giải quyết xong. Nhưng hắn vừa đưa tay lại phát hiện một vấn đề khác, trong buồng vệ sinh này không còn giấy nữa. Đang lúc vẻ mặt của hắn co rúm, trên trần nhà lại có tiếng động kỳ quái. Tầng này bốn bề đều làm bằng thép hợp kim, hoàn toàn cách âm với trên lầu dưới lầu. Cho nên lúc Phùng Bất Nhị nghe được tiếng chấn động tần số cực nhanh này, cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ là động đất? Phùng Bất Nhị vừa nảy sinh ý nghĩ này, chấn động bỗng dừng lại. Hắn thở phào một hơi, vui mừng vì đây không phải là địa chấn gì, nếu không với tình trạng hiện giờ của mình, chỉ có thể xách quần chạy ra ngoài. Nhưng tình huống xảy ra tiếp theo còn tệ hơn động đất. Chỉ thấy trần nhà vệ sinh xuất hiện những vết nứt nhỏ bé, càng lúc càng dày, phạm vi cũng dần dần mở rộng, lan đến 5-6 thước vuông. Sau đó dưới chấn động kỳ dị, một khối thép hợp kim lớn bị chấn vỡ thành bột, giống như một miếng bánh quy miễn cưỡng duy trì hình dáng đột nhiên vỡ nát, sau đó từ trên trời rơi xuống. Lúc chạm đất cũng không có tiếng động quá lớn, nhiều nhất chỉ giống như vụn sắt 3-4 mét vuông rơi xuống. Nhất thời trong phòng vệ sinh tràn ngập bụi sắt. Mặc dù buồng vệ sinh mà Phùng Bất Nhị ngồi còn có cửa ngăn lại một chút, nhưng bụi đất vẫn từ khe hở dưới cửa tràn vào không ít, khiến hắn bị sặc phải che miệng mũi, không thể mở mắt. Từ khe hở phía trên buồng vệ sinh, có thể nhìn thấy trần nhà đã trống một mảng lớn. Nhưng thị giác của Phùng Bất Nhị dù sao cũng bị hạn chế, hắn không nhìn thấy còn có hai bóng người xách theo một chiếc vali lớn nhảy xuống. Nhất thời hắn cũng không hiểu đây là tình huống gì, năm nay chẳng lẽ căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng đều là công trình bả đậu? Đây là đội xây dựng ở đâu mời tới? Quá đáng lắm rồi. Phùng Bất Nhị còn đang nghĩ xem trong tình cảnh khốn cùng này có nên gọi người hay không, bồn cầu mà hắn ngồi lại xả nước không hề báo trước, cùng lúc đó một lực lượng vô hình siết lấy cổ của hắn. Chốt cửa buồng vệ sinh lại tự động di chuyển, cửa bị mở ra. Cố vẫn đứng trước mặt Phùng Bất Nhị còn chưa mặc quần, dùng tay áo bịt mũi, còn đeo kính râm của kế toán, nói, đừng kêu la, cũng đừng nên phản kháng. Trừ khi ngươi có năng lượng hộ thân bẻ cong vật chất của cường giả cấp hung, nếu không ta khẽ động ngón tay là đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Phùng Bất Nhị nhìn thẳng vào Cố Vấn, giọng điệu trầm ổn, mặt không sợ hãi, hóa ra là kẻ xâm nhập, hừ. Bất kể mục đích của ngươi là gì, cho dù có thể tạm thời chế ngự ta, nhưng ngươi không cảm thấy một mình xông vào như vậy chẳng khác nào tìm chết sao? Một kẻ mông còn dính phân, lại ra vẻ anh dũng nói những lời như vậy. Cố Vấn nói, trước tiên không nói chuyện này, ngươi mù rồi sao? Bọn ta rõ ràng là hai. Hắn quay đầu, thật sự không nhìn thấy kế toán, chỉ nhìn thấy vali lớn trên đất. Hắn lại tìm kiếm, phát hiện kế toán đang nằm ở góc phòng bên cạnh bồn khạc nhổ, dùng vòi nước kiểu vặn truyền thống để rửa mặt. Anh đang làm gì? anh đột nhiên cướp kính râm của ta, vụn sắt rơi vào mắt rồi. Kế toán trả lời, không sao cả, rửa một chút là được. Cố Vấn thở dài, quay đầu nói với Phùng Bất Nhị, ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi không hợp tác, ta sẽ giúp ngươi cắt đứt một chút cơ quan dư thừa, hiểu chưa? Trong lòng Phùng Bất Nhị cũng không sợ Cố Vấn, nếu không phải trở tay không kịp, bị người khác khống chế, hắn đã sớm một quyền một cước giải quyết kẻ trước mặt rồi. Lúc này tạm thời vẫn nên phối hợp với đối phương một chút, chờ đợi thời cơ. Ngươi hỏi đi. Phùng Bất Nhị trả lời. Cố Vấn hỏi, tên tuổi, chức vị của ngươi. Phùng Bất Nhị, hành tỉnh nội vụ trưởng. Hiện giờ tầng này có bao nhiêu người? Phùng Bất Nhị do dự một chút, hừ. Chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao. Tổng cộng có hơn 50 người, trong đó có 12 người thuần túy phụ trách công việc canh gác. Không cần ta nói chắc ngươi cũng biết, bọn họ không giống với những bảo vệ khác trong tòa nhà, 12 người đều có cấp bậc kỵ sĩ. Mà trong số những người còn lại cũng có mấy kẻ siêu năng lực. Dựa vào hai người các ngươi e rằng rất khó toàn thân rút lui, ta thấy chi bằng lúc này các ngươi bó tay chịu trói. Cố Vấn cảm thấy những lời tiếp theo đều là nói nhảm, cho nên không để hắn nói xong đã ngắt lời, phòng mấy tầng này ở đâu? Phùng Bất Nhị không trả lời, hắn dường như phát hiện chuyện gì, ánh mắt dời đến chiếc vali kia, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đừng để ta hỏi lần thứ hai. Cố Vấn còn chưa dứt lời, tóc trên đầu Phùng Bất Nhị đã mất đi một mảng. Ở gần góc đông nam, trên cửa viết số phòng A9. Phùng Bất Nhị đã đổ mồ hôi lạnh. Vấn đề này ngươi còn phải hỏi sao? Chúng ta đương nhiên tới để xâm nhập hệ thống sứ đồ, chẳng lẽ đặc biệt tới giúp các ngươi bảo trì hệ thống, thuận tiện quét virus sao? Kế toán rửa mặt sạch sẽ, rất đắc ý nói, hệ thống máy tính tầng này hoàn toàn tách rời với những tầng khác, đúng không? Hắn nói với Phùng Bất Nhị, ngươi giả ngu cũng vô dụng. Nếu như hệ thống là một thể, vị nhân huynh bên cạnh ta đã sớm nằm trên ghế sofa, dùng máy tính xách tay hắt từ đầu đến chân các ngươi rồi, hai ta căn bản không cần tự mình đi một chuyến. Cố Vấn thấy kế toán đứng rất gần cửa, lập tức bổ sung, này, ngươi đừng đắc ý đi ra ngoài. Thiết bị theo dõi ở tầng này cũng tách rời với những tầng khác, trong phòng vệ sinh là góc chết duy nhất, sau khi ra cửa phải đặc biệt cẩn thận. Các ngươi biết thật không ít. Giọng nói của Phùng Bất Nhị trở nên âm trầm, chuyện cơ mật như hệ thống sứ đồ, cho dù là nhân viên cấp thấp của giới luật thép cũng không biết được. Cố Vấn cười nói, thế nào, ngươi nghĩ đây là tin tức quý hiếm gì, à kỹ thuật này chẳng qua là tiền tuyến tự do bán rẻ cho các ngươi vào hơn 30 năm trước mà thôi. Đáng tiếc so với ma trận mà bọn họ sử dụng, sứ đồ cũng chỉ giống như bản beta. Đương nhiên hiện giờ trên tinh cầu này, tổ chức sở hữu hệ thống độc lập, hoàn toàn không dính dáng đến vệ tinh thông tin, tháp phá sóng, mạng Internet của đế quốc, hơn nữa có thể vận dụng hiệu quả với quy mô lớn, cũng chỉ có giới luật thép và tiền tuyến tự do mà thôi. Các ngươi cao minh hơn nhiều so với bọn quê mùa, suốt ngày liên lạc bằng điện thoại đã bị nghe lén. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả chuyện này cũng biết. Phùng Bất Nhị nói. Cố Vấn lấy một cuộn giấy vệ sinh ở buồng bên cạnh ném cho Phùng Bất Nhị, rất đơn giản, ta và tổng thiết kế sư của ma trận đã cùng làm một dự án. Đó là một lão già họ Gết, lão từng tuyên bố tổ tiên của mình giàu đến mức có thể mua cả một châu. Dù sao theo ta thấy, lão là một kẻ điên có hiểu biết về kỹ thuật, rất ghét kẻ giàu mà lại muốn trả thù xã hội. Tóm lại, lão từng nói về sứ đồ với giọng điệu khinh thường. Năm đó thoạt nhìn là tiền tuyến tự do bán cho giới luật thép một nhân tình khá lớn, nhưng thực ra chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi, ăn không ngon bỏ thì tiếc, không bằng đưa cho các ngươi chơi đùa. Được rồi, đừng cho rằng tầm mắt của ta rời khỏi ngươi thì không thể trông nháy mắt cắt cổ ngươi được. Ta khuyên ngươi đừng có động tác thừa, cuộn giấy này đủ rồi chứ, mau chùi xong rồi kéo quần lên đi. Dứt lời Cố Vấn liền đi sang một bên, thì thầm gì đó với kế toán. Phùng Bất Nhị đã làm xong, mặc quần đứng lên. Trong thời gian này hắn luôn cảm nhận được trên cổ mình có một thứ gì đó kiềm chế, lúc này hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Bị người ta dùng một sợi dây vô hình siết cổ, cho dù mình có một thân bản lĩnh cũng không thi triển được, chỉ cần cử động mạnh, hoặc là đối phương điều khiển một chút, mình sẽ lập tức bay đầu. Qua mấy phút, Cố Vấn lại đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt của ngươi như vậy là sao? Ngồi lâu quá khô rồi nên không chùi sạch được à, ngươi có thể hình dung buồn nôn hơn một chút không? Trong lòng Phùng Bất Nhị nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói, chỉ trả lời, bất cứ ai bị người ta siết cổ nói chuyện, sắc mặt đều sẽ không tốt. Đó là ngươi nghĩ. Người đầu tiên thoáng qua trong đầu Cố Vấn là Thiên Nhất, hắn lập tức nói, trở lại chuyện chính, trong lòng ngươi nhất định đang tính toán làm thế nào tìm ra sơ hở, thoát khỏi cục diện này đúng không? Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta đã quyết định để ngươi khôi phục một phần tự do, cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Kế toán ở bên cạnh nói giúp, tin tưởng ta, hắn tùy thời có thể giết chết ngươi, móc hết trong mắt của ngươi, lấy giấy chứng nhận của ngươi. Cố Vấn nói tiếp, cho nên, mỗi bước kế tiếp ngươi tốt nhất nên làm theo lời ta nói. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian hoặc dở trò, đều là một con đường chết. Đừng luôn dùng cái chết để uy hiếp ta, chẳng lẽ ta không có điểm nào giống một tín đồ coi thường cái chết sao? Phùng Bất Nhị nói. Cố Vấn nghe vậy liền giả vờ lục túi của Phùng Bất Nhị, vừa lục soát vừa nói, kỳ quái, thành viên cao cấp tử trung nhất ở mỗi thành phố mới được trao tặng đồng hồ giới luật, chẳng lẽ bị ngươi đánh rơi, rớt vào trong bồn cầu rồi? Phùng Bất Nhị bị vạch trần, hơi có vẻ lúng túng, được rồi, ta giúp các ngươi, xin đừng giết ta. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, vẻ mặt vừa rồi chỉ là giả vờ. Mới đầu ta còn tưởng rằng các ngươi là anh hùng hảo hán, luôn kính trọng những phần tử ngoan cường, nhưng dần dần phát hiện hai ngươi. Được rồi, thân sắc của ngươi loại nào là ngụy trang, loại nào là sự thật, trong lòng chúng ta biết rõ. Kế toán nói, đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ nghe cho kỹ. Quận Long, Bắc Kinh, trong một biệt thự. Lúc này tuy là buổi trưa, nhưng đối với Lý Duy thì ngày và đêm cũng không có gì khác biệt. Hắn vẫn ngồi bên cạnh một quầy rượu thu nhỏ tự rót tự uống, sắc mặt phiền muộn không vui. Quản gia từ ngoài cửa đi vào, trên tay bưng một cái khay, phía trên đặt một chiếc máy tính bảng. Sau khi đi đến trước mặt Lý Duy liền nói, thiếu gia, có điện thoại tìm ngài. Không phải ta đã dặn rồi sao, đừng đưa điện thoại vào đây. Lý Duy nói xong lại ngửa cổ uống cạn một ly rượu mạnh. Thiếu gia, điện thoại này là... Do Khương Quân tiểu thư gọi. Quản gia ngập ngừng trả lời. Nghe được cái tên này, mắt của Lý Duy lập tức mở lớn còn hơn mắt trâu. Hắn giật lấy máy tính bảng do quản gia bưng tới, đặt lên quầy rượu, phất tay ra hiệu cho quản gia ra ngoài, sau đó vội vàng bỏ chế độ màn hình chờ, nhấn phím nói chuyện. Kết quả trên màn hình lại hiện lên một gương mặt đàn ông. Người đàn ông kia ngồi trên ghế sofa phía sau bàn làm việc, đầu tóc rối bù, mặc áo sơ mi đen và âu phục đen nhăn nhúm, uống cà phê vừa nhìn liền biết là hàng giá rẻ, sắc mặt giống như còn chưa tỉnh ngủ, nhìn vào webcam nói, xin chào, Lý công tử. Lý Duy không kiên nhẫn hỏi, ngươi là ai? Hắn nói xong liền quay đầu nhìn một cái, chắc là muốn chất vấn quản gia tại sao lại bảo điện thoại này do Khương Quân gọi tới, đáng tiếc lúc này quản gia đã rời khỏi phòng rồi. Thiên Nhất không trả lời câu hỏi của Lý Duy, mà nói, ta nghĩ chắc ngươi rất thất vọng, trên màn hình lại không phải là gương mặt của Khương Quân. Lý Duy nghe vậy lại hơi cau mày, chẳng lẽ ngươi biết cô ấy ở đâu? Thiên Nhất vươn tay trái ra, kèm theo tiếng két két chói tai. Hắn kéo một chiếc ghế có dựa lưng từ bên ngoài vào trước ống kính, Khương Quân đang bị cột vào chiếc ghế kia, hai tay trói ở sau lưng, miệng bị dán chặt. Thoạt nhìn nàng không hoảng loạn lắm, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Lý Duy trên màn hình, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Trên mặt không có nước mắt, tóc và quần áo cũng không lộn xộn, dáng vẻ không giống như bị hành hạ, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một chút bất an và sợ hãi. Hai tay Lý Duy nắm lấy máy tính bảng, ân cần kêu lên, Khương Quân. Em không sao chứ? Em đang ở đâu? Được rồi, được rồi. Thiên Nhất lại vươn tay đẩy chiếc ghế ra khỏi ống kính. Ánh mắt của Lý Duy nhìn chằm chằm vào Khương Quân, cho đến khi chiếc ghế kia hoàn toàn biến mất khỏi ống kính, mới đổi thành một loại ánh mắt hung tợn nhìn Thiên Nhất, ngươi lại dám. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận đến nói không nên lời. Thiên Nhất nói, đừng kích động, Lý công tử. Ngoại trừ tự do thân thể, Khương Quân cũng không bị xâm phạm hoặc ngược đãi dưới bất kỳ hình thức nào. Ăn tốt uống tốt ở tốt, việc riêng tư cá nhân cũng được bảo đảm. Bởi vì sự lễ độ của ta, cô ấy cũng rất phối hợp với hành động bắt cóc lần này. Vừa rồi lúc quản gia của ngươi nhận điện thoại, đúng là Khương Quân ở trước ống kính nói chuyện với hắn, nếu không hắn cũng sẽ không mang tới cho ngươi. À, đương nhiên vừa rồi miệng cô ấy còn chưa bị dán. Lý Duy uống một hớp rượu, cố nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh lại một chút, sau đó trả lời, chỉ cần ngươi bảo đảm sự an toàn của cô ấy, tiền có thể thương lượng. Đây đúng là bắt cóc, nhưng ta không cần tiền. Thiên Nhất cười nói, ha ha. Đừng làm vẻ mặt như vậy. Ngươi yên tâm, ta cũng không cần ngươi. Nếu ta muốn ngươi thì cũng không cần liên lạc với ngươi, cô gái này ta cứ trực tiếp nhận là được. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Duy hỏi. Thiên Nhất nói, ngươi là người làm ăn, chúng ta bàn chuyện mua bán đi, mua bán không liên quan đến tiền. Ta hiểu rồi. Lý Duy nói, ngươi muốn cái gì? Súng đạn. Khoa học kỹ thuật. Nữ minh tinh. Ta muốn ngươi nghe cho rõ quy tắc trò chơi. Thiên Nhất trả lời, ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một chút, những thứ người vừa kể dùng tiền cũng có thể mua được, vấn đề là tốn bao nhiêu mà thôi. Hắn uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói, sau này chúng ta còn phải liên lạc vài lần nữa. Trong quá trình nói chuyện đó, vì để tâm tình của ta vui vẻ một chút, từ nay ta đề nghị ngươi không nên dùng logic của đám bóc lột dân chúng các ngươi để suy xét giá trị quan của ta, suy đoán mục đích của ta. Loại người như các ngươi thật sự quá thấp hèn, chỉ nhìn mặt ngươi đã khiến ta muốn nôn mửa rồi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mắt của Lý Duy sắp trợn ra máu, nhưng lại không tiện phát tác. dù sao Khương Quân đang nằm trong tay Thiên Nhất, chọc giận đối phương sẽ không có lợi. Thiên Nhất một tay nâng cầm nói, lúc này bên tay phải ngươi, ở một đầu khác của quầy rượu, có đặt một máy pha cà phê rất mới. Ba ngày trước bởi vì tâm tình bực bội, ngươi đã đập bể máy pha cà phê cũ. Chiều hôm đó quản gia phải mua thêm một máy mới. Hắn uống một ngụm cà phê, bây giờ phiền ngươi đi qua, lấy bình cà phê ra, sau đó để máy pha cà phê kia nằm ngang. Lý Duy hỏi, ngươi đang giở trò gì? Làm theo là được, rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Thiên Nhất nói. Lý Duy cầm máy tính bảng, vẻ mặt hoài nghi đi đến chỗ máy pha cà phê kia. Chiếc máy kia cũng không nặng lắm, sau khi lấy bình ra, hắn đặt máy pha cà phê nằm ngang trên quầy rượu. Bây giờ thì sao? Lý Duy hỏi. Thiên Nhất trả lời, ngươi đi lấy đồ đục nước đá, dọc theo rìa cậy phần đế ra. Lý Duy để máy tính bảng xuống, nhanh chóng làm theo. Sau khi mở đế của máy pha cà phê ra, hắn phát hiện bên trong lại có một lớp kép rất mỏng, trong không gian nhỏ này cất giấu một chiếc điện thoại di động. Ngươi đã lẻn vào phòng ta. Lý Duy lại cầm máy tính bảng hét lên với Thiên Nhất. Thiên Nhất lại nhún nhún vai, không cần thiết, ta chỉ cần tráo đổi lúc món hàng này trên đường đưa đến nhà ngươi là được rồi. Tóm lại có hai chuyện mà ngươi nên biết. Thứ nhất, ta có thể đưa một chiếc điện thoại di động vào, nghĩa là cũng có thể tùy thời đưa một trái bom vào. Thứ hai, lần sau ta sẽ thông qua điện thoại di động này liên lạc với ngươi. Hắn dừng một chút rồi nói, bây giờ nghe cho kỹ quy tắc trò chơi. Ngày mai, cũng là ngày 30 tháng 4, ta sẽ gọi điện thoại lần đầu tiến hành trò chơi với ngươi, trước lúc đó hy vọng ngươi giữ cho kỹ chiếc điện thoại di động này. Ngươi có thể gọi người của HL đến, điều tra thông tin về ta, phân tích mỗi câu nói của ta, ta cho phép ngươi truy xét hành tung của ta. Chuyện này không quan trọng, chuyện tiếp theo mới là trọng điểm. Mỗi lần gọi điện thoại, ta sẽ cho ngươi một đề bài. Làm thế nào để hoàn thành, chuyện đó quyết định bởi phán đoán của cá nhân ngươi. Ta sẽ không cho ngươi thời gian dư giả đi nghiệm chứng tương lai không biết, ngươi phải dựa vào suy luận chủ quan thuần túy để nhận ra thật giả, sau đó nhanh chóng hành động. Mỗi lần ngươi hoàn thành một đề bài, ta sẽ cho ngươi một tin tức. Tổng cộng có 5 tin tức, sau khi gộp đủ ngươi sẽ biết được chỗ của Khương Quân. Ta sẽ đặt cô ấy ổn định ở đó, để ngươi diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nếu như một đề bài thất bại, Thiên Nhất lại kéo chiếc ghế kia vào trong ống kính, một tay ấn lên vai Khương Quân, cô ấy phải nếm một chút đau khổ rồi. Hai tay Lý Duy nổi lên gân xanh, hắn nắm máy tính bảng, đưa mặt đến gần nói, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của cô ấy. Nghe vậy, Thiên Nhất liền cẩn thận dùng hai ngón tay bứt một sợi tóc trên đầu Khương Quân, sau đó dùng ngón trỏ tay kia quấn một vòng, kéo đứt sợi tóc từ chính giữa. Làm xong hắn lại nhìn màn hình nói, kích động cái gì? Ngươi còn dám đe dọa ta? Ngươi có văn hóa không? Ngươi có từng thấy bọn bắt cóc rảnh rỗi đi sửa đầu tóc của con tin cho vui không? Ta giống như mở tiệm uống tóc sao? Ngươi còn trừng mắt? Ngươi trừng một cái nữa thử xem, có dám nói thêm vài từ dơ bẩn, ngươi dám nói thì ta dám làm. Lúc này Lý Duy đã cảm nhận được đầy đủ thế nào là bị người ta cưỡi trên đầu trên cổ. Từ khi trong bụng mẹ chui ra đến nay, hắn chưa từng tức giận như vậy, có lẽ mạch máu cũng bị nổ mấy cái. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm như vậy mục đích là gì? Ta không muốn nói cho ngươi biết, càng không hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thiên Nhất lại đẩy Khương Quân ra khỏi ống kính, những tội phạm mà ngươi gặp trước đây đều quá tầm thường, mà trí tưởng tượng của ngươi cũng quá hạn hẹp. Chờ sau khi ngươi hoàn thành tất cả đề bài của ta, có lẽ sẽ được nhìn lén thế giới chỗ ta một chút. Lúc Thiên Nhất gọi điện thoại đe dọa, cố vấn và kế toán bên này cũng đồng thời tiến hành nhiệm vụ. Phùng Bất Nhị đang dẫn bọn họ đi đến phòng máy ở tầng 13 rưỡi. Nhìn từ bên ngoài tòa nhà, tầng này dường như không có gì khác với lầu trên lầu dưới. Thực ra tất cả cửa sổ bên ngoài tầng này đều không dùng thủy tinh có màu, mà là gương có màu, cho dù có người dùng ống nhòm quan sát cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, đừng nói đến trong những cửa sổ kia còn có một lớp thép. Thiết kế của tầng này theo kiểu đóng kín, nhất trí, phòng ốc lộn xộn, diện tích mỗi phòng cũng không lớn, giữa các phòng ngoại trừ ống thông gió cũng không có bất kỳ cửa chính hay cửa sổ nào thông nhau, mỗi vách tường đều làm bằng thép hợp kim. Nếu như không có bảng số phòng chỉ dẫn, đi trong những hành lang nhìn gần giống nhau này rất nhanh sẽ bị lạc đường. Trên đoạn đường không dài lắm này, bọn cố vấn cũng gặp phải hai tên kỵ sĩ đảm nhiệm công việc bảo vệ. Nhưng bởi vì mỗi ngày đều phải ra vào tòa nhà, thành viên giới luật thép hoạt động ở đây cũng chỉ mặc âu phục, không mặc trang phục đặc biệt của tổ chức, điều này khiến cho hai kẻ xâm nhập đi theo sau hành tỉnh nội vụ trưởng có thể lừa gạt qua cửa. Trong lòng Phùng Bất Nhị cảm thấy rất bực bội. Hai kẻ đi phía sau này, một người mặc đồ bình thường tỏ ra rất nổi bật ở đây, một người khác thì xách theo một chiếc vali lớn như vậy, kết quả lại không ai chặn đường tra hỏi, như vậy là sao? Từ lúc nào ta lại có mặt mũi lớn như vậy? Thực ra trong lòng hai tên kỵ sĩ kia cũng cảm thấy hai kẻ đi theo bậc mã ôn rất khả nghi, nhưng vừa suy nghĩ, người bên ngoài căn bản không vào được tầng này, nếu thật sự có kẻ xâm nhập thì đã sớm báo động rồi. Hơn nữa bọn họ còn đi cùng với Bật Mã Ôn, cũng không thấy Bật Mã Ôn có dấu hiệu bị khống chế. Như vậy có tám thành bọn họ là người mới được phân bộ khác điều tới. Ai, hiện giờ người mới kỳ kỳ quái quái, vẻ mặt còn rất kiêu ngạo. Lại hoàn thành được tới mức này. Cố Vấn đóng cửa phòng máy lại, nhìn mấy chữ to lớn chiếm cả bức tường phía trước, tấm tắc khen ngợi. Kế toán ngẩng đầu nhìn lên góc trần nhà, trong phòng này không có camera. Cố Vấn nói, camera ở hành lang bên ngoài chắc chắn đã chú ý tới chúng ta, cộng thêm phòng vệ sinh sụp đổ rất nhanh sẽ bị phát hiện, thời gian của chúng ta có hạn. Hắn nói xong liền đi đến gần sứ đồ. Bộ máy này còn lớn hơn trong tưởng tượng, bàn điều khiển chính đã rộng 3 mét, màn hình hiển thị lớn được chia thành nhiều màn hình nhỏ có chính và phụ. Thông tin quan trọng của giới luật thép, việc truyền tải tin tức, phân tích xử lý tình báo VV đều cần mượn máy tính siêu cấp này để thực hiện. Đương nhiên, xác suất bộ máy này của phân bộ khai phong được người khác sử dụng là rất thấp, rất ít khi có người đến phòng máy. Thực ra bỏ qua vấn đề camera và nhà vệ sinh, tất cả máy tính trong phòng khác ở tầng này hẳn đều bị sứ đồ giám sát và điều khiển, sau khi xâm nhập hệ thống chắc sẽ bị bọn họ biết. Kế toán thả vali xuống, mở ra, bên trong có lắp ba khối kim loại dẹp màu đen hình chữ nhật. Hắn lần lượt lấy ra, chồng trên mặt đất giống như xếp hình. Vậy cũng chưa chắc, không chừng bọn họ sẽ cho là có người tải phim xuống, dẫn đến văn phòng bị sưu tao tập thể. Cố Vấn lắc lắc ngón tay, Phùng Bất Nhị bị sợi dây chân lý kéo đi, lùi về phía sau, dựa vào góc tường phía xa, phần lưng bị kéo thẳng, cổ co mạnh về sau, chỗ cổ họng còn hiện lên một vết máu nhạt. Người trước tiên chờ ở đó một lát, khi rời đi có lẽ chúng ta còn phải sử dụng ngươi. Dứt lời Cố Vấn liền không người nâng khối kim loại màu đen trên đất lên. Lúc này ba khối kim loại dẹp mặt ngoài bằng phẳng kia không ngờ lại hợp thành một thể, giống như nam châm không thể tách rời. Cố Vấn đặt khối kim loại màu đen lên bàn điều khiển, chờ khoảng 30 giây. Chỉ thấy hơn nửa phần kim loại màu đen kia tự động nhấc lên, bên trong có một bộ bàn phím tương tự như máy tính bình thường, ngoài ra còn có nhiều phím không rõ công năng. Hơn nửa phần nhấc lên lại trở thành một màn hình hiển thị nhỏ. Phùng Bất Nhị cẩn thận quan sát, hắn phát hiện bên dưới khối kim loại màu đen và bàn điều khiển sứ đồ dường như bị thứ gì màu đen nối liền với nhau. Nhìn từ xa cũng không rõ đó rốt cuộc là gì, giống như là dây điện, cũng có thể là đầu cắm kim loại. Tóm lại kim loại màu đen kia giống như một bộ xếp hình Lego, một bộ phận cắm vào bàn điều khiển của sứ đồ vốn không hề có khe hở. Vốn tưởng rằng quá trình sẽ rất phức tạp, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Kế toán nhìn màn hình của sứ đồ, hình ảnh đăng nhập ban đầu đã biến mất, sau một hồi chập chờn, ký hiệu thánh giá ngược màu đen lại xuất hiện trên màn hình lớn. Phùng Bất Nhị kinh ngạc nói, không thể. Không trải qua quét hình con ngươi, cũng không đăng nhập hệ thống, các ngươi làm sao thực hiện được? Máy tính màu đen kia rốt cuộc là gì? Ngón tay của Cố Vấn nhanh chóng lướt qua bàn phím, trên màn hình không ngừng xuất hiện những cửa sổ, vô số dữ liệu lóe lên rồi biến mất. Có điều hắn đọc nhanh như gió, trí nhớ và khả năng lý giải càng xuất sắc, đã sớm quen làm nhiều việc cùng lúc, cho nên rất dễ dàng trả lời, đây chính là chênh lệch. Khóe miệng hắn nhếch lên, rất đắc ý nói, lúc vừa đi vào ta cũng hơi kinh ngạc. Là một hệ thống tách rời với mạng lưới toàn cầu do đế quốc khống chế, điều kiện cơ bản là phần mềm và phần cứng phải tạo thành một thể. Về mặt phần mềm tuy các ngươi không bằng tiền tuyến tự do, nhưng trình độ phần cứng quả là đứng đầu thế giới. Dù sao cũng là tổ chức có căn cơ tại châu, với kỹ thuật chế tạo phần cứng ở quận Hắc Ưng, đám người Bắc Mỹ kia cũng không học được. So sánh với sứ đồ trước mắt này, kiểu dáng của ma trận đúng là quá tệ hại. Nhưng ma trận hay sứ đồ cũng vậy, vốn không cùng cấp bậc với bộ vận mệnh trên tay ta đây. Nó chính là kiệt tác của thợ thủ công vĩ đại nhất và hacker mạnh nhất trên tinh cầu này. Kế toán lãnh đạm nói, anh đã không phải là thợ thủ công vĩ đại nhất, cũng không phải là hacker mạnh nhất, anh đắc ý như vậy làm gì? Anh bớt nói đi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, mau phá vỡ thép hợp kim dưới sàn nhà, mở đường lui trước đã. Cố Vấn cũng không quay đầu lại nói, một tên ngớ ngẩn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc và một tên nghiện máy tính sống trong thế giới hệ nhị phân, chỉ nhớ tới diện mạo của bọn họ là ta lại sinh ra cảm giác ưu việt. Đột nhiên động tác của hắn dừng một chút, hả? Đây là tình huống gì? Hắn lại bật cười, ha? Không ngờ lại gặp được cao thủ. Ngoại trừ thuật sĩ và ghét, trên thế giới còn ai có thể làm đến mức này? Cùng lúc đó tại Tây Âu, quận Hồng Sư, trong phân bộ Madrid của giới luật thép. Một cô gái tóc đỏ cột đuôi ngựa đang bận rộn trước bàn điều khiển của tổng đài sứ đồ, đầu ngón tay của cô bay lượn trên bàn phím, vẻ mặt ung dung, thần sắc an nhàn, miệng còn ngậm một chiếc kẹo que, lẩm bẩm nói, chỗ khai phong lại xuất hiện một kẻ lợi hại như vậy, chẳng lẽ là thuật sĩ? Đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện. Lúc này trong tầng lầu bỗng vang lên tiếng báo động, xem ra sự việc đã bại lộ, Cố Vấn và kế toán sắp lâm vào cục diện bất lợi bị người ta bắt rùa trong hũ. Kế toán quỳ một chân dưới đất, tay phải chống lên mặt đất, nói với Cố Vấn, cho thêm ta 3 phút là được rồi. Cố Vấn nói, không cần gấp, Bộ sứ đồ này đã nằm dưới sự khống chế của ta. Tất cả camera và thiết bị điện tử trong tầng lầu này đều do ta chỉ huy, đương nhiên cũng bao gồm cửa điện tử của căn phòng này. Muốn cưỡng chế phá bỏ loại thép hợp kim này, chỉ có người siêu năng lực và vũ khí hạng nặng mới làm được. Hắn còn chưa nói xong, chợt nghe hai tiếng bình bình, trên cánh cửa phía sau nhô ra hai dấu nắm tay lớn như nồi đất. Cố vấn quay đầu liếc nhìn một cái, hít thở sâu vài lần, sau đó lại vùi đầu thao tác trên bàn phím của vận mệnh, đồng thời nói nhanh, hạn cho anh giải quyết trong 2 phút. Lúc này ở ngoài cửa, ngoại trừ 12 tên kỵ sĩ phụ trách chiến đấu, còn có kỵ sĩ đội trưởng Hà Dịch cùng thuộc cấp cường như Phùng Bất Nhị. Vừa rồi hai quyền kia chính là do hắn đánh ra, sau khi đánh xong 2 giây hắn lại hối hận, bởi vì thật con mẹ nó đau. Nhưng dưới sự quan sát của đông đảo thủ hạ, Hà Dịch chỉ có thể cố gắng chịu đựng, ra vẻ bình tĩnh. Có điều sau đó hắn cũng không tiếp tục dùng nắm tay, mà đổi thành dùng vai đụng vào cửa. Lúc này tường đồng vách sắt lại trở thành phòng ngự hữu hiệu, ngăn cản thành viên của chính giới luật thép. Những người bên cạnh Hà Dịch cũng chỉ có thể nhìn bất đắc dĩ, chờ kỵ sĩ đội trưởng đại nhân phá cửa ra. Dù sao sứ đồ còn ở trong phòng máy, dùng vũ khí hạng nặng phá cửa không chừng sẽ phá luôn cả máy. Trên đầu kế toán đã đầy mồ hôi, dưới con mắt của hắn, ngoài cửa giống như có một chiếc xe tải liên tục đâm tới, tùy thời có thể phá cửa xông vào cán qua người mình. Cố vấn thì đã hoàn thành chuyện cần làm, khi hắn đang chuẩn bị đóng vận mệnh lại, màn hình lớn trên tường đột nhiên xuất hiện biến hóa ngoài dự liệu. Trên màn hình hiện lên một cô gái tóc đỏ cột đuôi ngựa, mặc đồng phục của thành viên cao cấp giới luật thép, màu sắc trắng tinh, trước ngực trái là hình thập tự màu đỏ, hai đường dây đỏ thẳng đứng đan xen kéo dài, trên vai có quân hàm màu sáng bạc. Cô không đội mũ, miệng ngậm một chiếc kẹo que, tuổi tác thoạt nhìn cũng xấp xỉ với cố vấn. Cô và cố vấn đồng thời chú ý tới đối phương, lộ ra biểu tình giống nhau, hiển nhiên bọn họ đều không ngờ trước mắt lại xuất hiện một người xa lạ như vậy. Hai người đồng thanh thốt lên, ngươi là ai? Cô gái kia lập tức nói, bỏ đi, ngươi là ai cũng được, dù sao cái máy kia của ngươi đã bị ta chặn đứng rồi. Thật đáng tiếc, không thể để ngươi thành công xâm nhập tổng đài. Cố vấn nghe được sự đắc ý của đối phương, liền cười nói, làm sao cô biết ta đã thất bại? Có lẽ hệ thống sứ đồ đã bị lây nhiễm toàn diện, chỉ là cô không phát giác được mà thôi. Hừ. Phô trương thanh thế. Lúc này cô nhìn thấy vận mệnh trên bàn điều khiển, sắc mặt khẽ biến nói, đó là cái gì? Cố vấn đóng vận mệnh lại, tấn gẫu với cô rất vui, tạm biệt. Hắn trực tiếp rút vận mệnh ra khỏi bàn điều khiển, những vật chất màu đen nối liền dạng keo giống như thân thể Dark Water biến thành lập tức bị kéo đứt, đồng thời màn hình lớn cũng trở nên đen kịt. Cố vấn lại chia vận mệnh thành 3 khối, bỏ vào trong vali của kế toán. Lúc hắn đóng vali, một mảnh đất chính giữa phòng máy đã bị chấn đầy vết nứt, nhờ vào nỗ lực của kế toán. Trông thấy cửa sắp bị phá ra, cố vấn nhìn khối thép hợp kim tùy thời có thể bay tới, nói, xem tình hình này, chúng ta khẳng định đánh không lại người ngoài cửa, cũng may chúng ta còn có con tin. Người khẳng định sao? Lúc cố vấn nghe được 4 chữ này, hắn liền biết sự việc đã hỏng. Bởi vì câu này không phải do kế toán nói, mà là Phùng Bất Nhị nói, điểm chết người là giọng nói này lại vang lên bên tai cố vấn. Xem thường hắn rồi. Vừa nãy quá tập trung so tài với cô gái kia, nhất thời sơ suất, lại bị hắn nắm được cơ hội. Khi trong lòng cố vấn thoáng qua ý niệm này, lưng phải đã trúng một đấm. Phùng Bất Nhị trong nháy mắt xông đến gần, kế toán và cố vấn gần như đồng thời phản ứng lại. Khi kế toán ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cố vấn phun ra một ngụm máu, bị đánh sấp xuống đất. Lúc này lại xảy ra chuyện trùng hợp. Bởi vì khối thép hợp kim dưới chân đã trong trạng thái gần vỡ nứt, thân thể cố vấn bị lực mạnh đánh trúng, giống như một khối gạch đập xuống dưới, trực tiếp phá tường bay qua, khiến cho sàn nhà sụp đổ, kế toán và chiếc vali lớn của hắn cũng theo đó rơi xuống. Mà lúc này Phùng Bất Nhị đang đứng, hơn nữa thần kinh đang trong trạng thái chiến đấu căng thẳng. Hắn phản ứng theo bản năng, nhảy lùi lại một bước nhỏ, kịp thời lui đến bên bàn điều khiển. Sàn nhà chỗ này không bị ảnh hưởng, miễn cưỡng có thể để hắn đặt chân. Ai ngờ cùng lúc đó cửa bị đụng ra, một khối thép hợp kim thật dày bị Hà Dịch quát lớn một tiếng đánh văng, bay thẳng về phía Phùng Bất Nhị. Phùng Bất Nhị còn chưa đặt chân vững, hơn nữa không thể tránh né, giống như một mảnh rau diếp trong sandwich bị kẹp giữa bộ máy sứ đồ và cánh cửa, đập mạnh một cái. Người bên ngoài nối đuôi nhau xông vào, người đi trước chỉ cảm thấy bụi đất bay lả tả, còn chưa thấy rõ tình hình đã bị người phía sau đẩy tới, rơi vào trong hố giữa sàn nhà. Hà Dịch là người cuối cùng đi vào, vừa rồi sau khi hắn phá cửa đã thở hổn hển như trâu, chỉ vào trong cửa, nói một câu mà thủ lĩnh băng cướp thường nói với đám đàn em, lên. Lên. Mặc dù hắn là người năng lực cấp cường, nhưng sở trường lại không phải dùng sức. Giây phút thành công khiến hắn giống như được đại xá, hắn thật sự sợ rằng đến khi kiệt sức vẫn không mở được cửa, vậy thì xấu hổ rồi. Sau khi vào phòng, Hà Dịch chỉ thấy bên cạnh có 5-6 tên kỵ sĩ đứng rải rác, số còn lại không biết đã đi đâu. Trong phòng tràn ngập bụi sắt, trước màn hình lớn của sứ đồ có bậc mã ôn đang đứng, lúc này cánh cửa đã bị hắn ném sang một bên, nhưng gương mặt của hắn cũng bị đập đến sưng vù. Tên phản đồ ngươi! Hà Dịch thở hổn hển nói. Phùng Bất Nhị trả lời, vừa rồi ta bị bọn chúng khống chế, không có thời gian giải thích. Trong bọn chúng có một người đã bị ta đả thương, mau xuống bắt bọn chúng. Hà Dịch chỉ vào Phùng Bất Nhị, người đứng yên đừng nhúc nhích. Chờ ta trở lại sẽ xử lý ngươi. Hắn nói với hai tên kỵ sĩ bên cạnh, các ngươi trông chừng hắn. Dứt lời cũng nhảy vào trong hố bên dưới. Tầng 13 là công ty vỏ rỗng trên danh nghĩa của giới luật thép, bên trong vốn không có mấy người, lúc trần nhà sụp xuống cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi sụp đổ xảy ra không đến 5 giây, trong bụi mù có một bóng người bò dậy, tay trái cầm một chiếc vali lớn, tay phải vác theo một người, chạy như điên về phía cửa sổ sát sàn. Tầng 13 được bố trí giống như cao ốc văn phòng phổ thông, cửa sổ hướng ra bên ngoài làm bằng thủy tinh dày bình thường. Kế toán vung tay ném vali tới trước, phá ra một lỗ hổng, sau đó vác Cố Vấn nhảy ra ngoài. Người đi đường lập tức kinh hãi, trên tầng 13 của một tòa nhà buôn bán đột nhiên bay ra một chiếc vali lớn, tiếp đó lại có hai người nhảy ra, đây là tình huống gì? Kế toán dùng bàn tay trống níu vào cửa kính bên ngoài tòa nhà, giảm bớt tốc độ rơi xuống của hai người. Tay của hắn giống như có một loại lực lượng thần kỳ, bám vào mặt ngoài phẳng lì vẫn có thể sinh lực ra hút nhất định, nhưng tốc độ rơi xuống vẫn còn rất nhanh. Trong lòng kế toán nhẩm tính, nếu chỉ có một mình, với tố chất thân thể cấp giấy của hắn, cộng thêm dùng năng lực giảm bớt tốc độ, nhiều nhất chỉ bị té gãy một chân. Nhưng bây giờ vác theo Cố Vấn, rất có thể sẽ bị thương nặng, sau khi rơi xuống không lâu còn phải nghênh đón truy binh. Chuyện này nếu như hắn không tính được, cũng không cần gọi là kế toán gì nữa. Kết luận rất đơn giản, vứt bỏ Cố Vấn thì còn khả năng chạy trốn, mang theo phiền phức này thì cả hai đều phải chết. Thời gian để kế toán do dự không nhiều lắm, hắn phải lập tức đưa ra lựa chọn, vứt bỏ Cố Vấn hay là chống đỡ đến cùng. Ngay lúc này, một bóng đen tiến vào trong tầm mắt của kế toán. Người nọ lại từ trên trời bay xuống, sự xuất hiện của hắn đã giải quyết tất cả vấn đề. Tại khoảnh khắc này, kế toán đã không cần lo lắng sẽ té chết, cũng không cần lo lắng đến truy binh gì nữa. Mấy giây trước, khi kế toán phá cửa sổ chạy ra, Gambling Snake cũng giang hai cánh tay từ sân thượng tòa nhà nhảy xuống, giống như một mũi tên nhọn đi sau mà tới trước, giữa không trung bắt kịp hai người sắp rơi xuống đất. Hắn dán chặt từ ngoài cao ốc trượt xuống, lúc đi qua tầng 9 lại nhẹ nhàng dùng kiếm trong tay áo cắt đứt một tấm cửa sổ sát sàn, đồng thời cũng không quay đầu lại, ném ngược ra một cái móc, móc vào ven rìa kiến trúc. Trong nháy mắt dây cáp gắn với móc đã kéo thẳng, bởi vì ở một đầu khác của dây cáp, Gambling Snake đã bắt lấy cánh tay trái của kế toán. Lực rơi còn chưa hoàn toàn tan biến, hai chân Gambling Snake nửa hư nửa thực đạp vào tường ngoài cao ốc, mượn sự đung đưa của dây cáp để hóa giải lực xung kích còn sót lại. Hắn kéo hai người kia từ lầu 2 bay ngang đến lầu 3, sau đó cổ tay dùng sức, nhấc hai người đang lơ lửng giữa trời lên một đoạn. Một tay vòng lại ôm lấy eo kế toán, tay kia hơi rung động, dây cáp trên móc liền tự động co lại, kéo ba người đi lên. Mượn thế kéo này, Gambling Snake ném kế toán và cố vấn vào trong tầng 9 tòa nhà. Tất cả những chuyện này chỉ hoàn thành trong vòng 10 giây, kỹ xảo vượt nóc băng tường của Gambling Snake tỏ ra rất thoải mái tự nhiên, tay nghề điêu luyện. Mà vào lúc này, trên tầng 13 mới có mấy tên kỵ sĩ của giới luật thép ló đầu ra. Bọn họ rất nhanh chú ý tới tình hình phía dưới, quay đầu la lên mấy câu. Hà Dịch nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa sổ vỡ nát, không hề do dự chuẩn bị nhảy xuống. Ai ngờ hắn vừa cúi đầu, chợt thấy vật sáng lạnh lóe lên. Tuy hắn đã cố hết sức rụt cổ lại, nhưng từ trán đến đỉnh đầu vẫn bị gọt một lớp da. Một nam nhân hơn 30 tuổi, trong nháy mắt mép tóc đã lùi đến vị trí của người 50 tuổi. Một bóng đen từ dưới lầu lướt lên, đánh cho Hà Dịch trở tay không kịp, nhìn tư thế này thì bác Mần cũng chỉ như vậy mà thôi. Hà Dịch và đám kỵ sĩ liên tục lùi lại mấy trượng. Chỉ thấy Gambling Snake nhẹ nhàng lộn người vào tòa nhà, đứng trước mặt bọn họ, thân sắc lạnh giá, ánh mắt khinh thường, thanh kiếm uống máu, xem ra người này sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đi qua. Suýt nữa đã không đuổi kịp, cũng may là không đến quá trễ. Gambling Snake thả lỏng cổ áo một chút, không biết các vị có thể bỏ qua lần này hay không, để đồng bạn của ta rời khỏi. Chiếc vali lớn bay ra khỏi tòa nhà rơi xuống đường, trên vali không có một vết xước nào, ngược lại mặt đường bị đập nứt ra. Người đi đường bị động tác trên không vừa rồi của Gambling Snake làm cho sững sờ, nhất thời cũng không ai chú ý tới chiếc vali kia. Mấy phút sau, trên đường cách đó không xa vang lên tiếng còi báo động. Trong khu vực nội thành phồn hoa như vậy, mỗi con đường đều có camera của chính phủ, cảnh sát kịp thời chạy tới cũng không kỳ quái. Nhưng có người còn tới nhanh hơn cảnh sát, đó là một người đàn ông da đen cao gầy, đầu trọc, mang mũ lưỡi trai và kính râm, ăn mặc cũng không quá nổi bật. Hắn nhanh chóng băng qua đám người, chạy thẳng tới chiếc vali trên đất kia. Sau đó nhặt vali của kế toán lên, đi về phía tòa nhà. Cửa chính tòa nhà được làm bằng thủy tinh công nghiệp, lúc này đã bị đám bảo vệ đóng lại. Cửa vào thang máy và thang bộ từ tầng 14 đến 28 cũng bị đóng kín. Loại cao ốc toàn bộ áp dụng hệ thống bảo vệ điện tử hóa như vậy, muốn phong tỏa triệt để thì không tới một phút là có thể làm được. Người da đen kia không dừng lại, nhanh chóng đi đến trước tòa nhà, ngẩng đầu xác nhận một chút vừa rồi kế toán và cố vấn đã đi vào tầng nào, sau đó vung tay ném vali của kế toán ra, trực tiếp đập vỡ cửa chính. Hành động này khiến cho tất cả bảo vệ trong đại sảnh đều bị thu hút, bọn họ cũng không nói nhiều, lập tức rút gậy ngắn đeo bên người xông tới. Người đàn ông da đen kia gỡ mũ xuống, tiện tay ném đi, lại tháo kính râm xuống, trên mặt không có lông mày, đầy những vết sẹo, xin hỏi một chút. Hắn vừa nói vừa tát một cái, khiến cho tên bảo vệ cách hắn gần nhất, chạy đến nhanh nhất bị đánh bay ra ngoài, lên tầng 9 phải đi thang máy nào. Trong đám bảo vệ chạy phía sau có một người nhận ra hắn, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng hô lên, đừng qua. Hắn là Spagan. Thực ra hắn không nói cũng vậy, bởi vì vừa rồi người dẫn đầu đã bị một tát đánh bay đến 20 mét, miệng sùi bọt mép, những người khác đều chậm lại cân nhắc việc tiếp tục xông lên. Spagan tiếp tục đi tới trước, đã không dám cản ta, vậy hãy trả lời câu hỏi của ta. Đám bảo vệ thấy hắn tiến lên, chỉ có thể ào ạt lui về phía sau, giữ một khoảng cách với hắn, chỉ thiếu điều quay đầu bỏ chạy. Thân là tội nhân phản bội chạy trốn khỏi tổng bộ, không tìm một góc nào đó trốn đi thì thôi, lại còn dám dứt tới cửa, thật là láo xược. Một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da đi đến đại sảnh, giọng nói của hắn giống như một liều thuốc an thần, xua tan sự sợ hãi trên mặt đám bảo vệ. Phản bội chạy trốn chỉ là suy nghĩ chủ quan của các ngươi, ta là lính đánh thuê, lập trường tùy thời có thể thay đổi. Spagan lại cầm lấy vali vừa rồi đã ném vào, xem ra ngươi định đánh với ta mấy chiêu, còn chưa thỉnh giáo. Mạnh Khải, kỵ sĩ đội trưởng. Mạnh Khải trả lời, ngươi cũng không cần tự xưng tên nữa, kỵ sĩ bóng đêm Mark Spagan. Ngươi và mấy kẻ xâm nhập trên lầu là cùng một bọn đúng không? Nhờ ơn của các ngươi, cái căn cứ này đành phải vứt bỏ rồi. Cho nên trước khi người của HEL chạy tới, có không ít thứ cần phải tiêu hủy, mà ngươi chính là một trong số đó. Spagan dường như không có ý để vali xuống, hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp quẹt Zippo, hất nắp bằng kim loại lên, sau đó bật lửa, nói đến tiêu hủy đồ vật, ta rất vui lòng giúp ngươi một tay. Khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng hắn, đại sảnh trong nháy mắt trở nên tối đen, ngoại trừ ngọn lửa từ hộp quẹt thì không còn bất kỳ nguồn sáng nào khác. Lúc này vẫn là ban ngày, từ bên ngoài tòa nhà nhìn vào, tầng một giống như bị một lớp màn sáng màu đen che phủ. Mạnh Khải đã từng nghe nói đến danh hiệu kỵ sĩ bóng đêm, nhưng lại không biết gì về năng lực của đối phương. Hắn suy đoán đây là một loại lực lượng hạn chế thị giác người khác, tuy rằng phiền phức nhưng cũng không khó đối phó. Hắn xông thẳng đến chỗ ngọn lửa kia, một tay đánh xuống. Trong bóng tối lại lóe lên một chùm tia lửa nhỏ, phát ra tiếng kim thiết va chạm. Một giây kế tiếp, đèn pin của đám bảo vệ trong bóng tối lần lượt sáng lên, chiếu về phía này. Chỉ thấy Spagan đang giơ vali, dùng nó như một tấm khiên chắn bên người, ngăn cản bàn tay như dao của Mạnh Khải. Hóa ra là người biến dị. Sức mạnh như vậy, hẳn là tương đương với cấp bính. Trong lòng Spagan đã có tính toán, hắn xoay nửa vòng, ném hộp quẹt trong tay lên, tiếp đó nhắm chuẩn vào đầu Mạnh Khải liên tục đánh ra hai quyền. Nhưng hai cú đấm thẳng tay trước nhanh như chớp này đều đánh vào cánh tay trái dùng bảo vệ mặt của Mạnh Khải. Ven rìa hai cánh tay của Mạnh Khải, từ đầu ngón út đến cùi chỏ độ cứng gần bằng với hợp kim, hơn nữa còn nhô lên như lưỡi dao, có thể nói là tay dao hợp nhất. Cũng may Spagan đã dùng cú đấm thẳng tay trước, nếu là dùng cú đấm thẳng tay sau, khi đầu nắm tay và dao trên cánh tay vừa va chạm, xương ngón tay của mình sẽ bị gãy. Xem ra cũng không phải là mình đồng da sắt, đào thương không vào, chỉ là cánh tay cứng mà thôi. Spagan đón lấy chiếc hộp quẹt rơi xuống, dùng một chiêu thần long vẫy đuôi đá vào mặt Mạnh Khải. Chiến đấu cận thân thì Mạnh Khải có tự tin tuyệt đối. Loại hình biến dị như hắn, cơ bản đều là năm giác quan vượt trội hơn người, thân thể cường tráng. Cánh tay của hắn như dao, nhanh, mạnh, lanh, sắc. Tuy được xếp vào hàng ngũ cấp bính, nhưng nếu chỉ xét về sức mạnh, hắn cũng không kém quá nhiều so với người cấp cường không giỏi đánh giáp lá cà như Hà Dịch, còn nếu bàn về kỹ xảo chiến đấu thì hắn càng cao hơn một bậc. Cho nên hắn mới có thể bộc lộ tài năng trong đám kỵ sĩ tinh anh, dùng thực lực cấp bính leo lên chức kỵ sĩ đội trưởng. Đáng tiếc hắn đã coi thường Spagan. Một đá này của kỵ sĩ bóng đêm quả thật không tính là nhanh, Mạnh Khải giơ hai cánh tay lên chắn trước người, phòng thủ vững vàng. Nhưng sau khi chịu lực nửa giây, hai chân của Mạnh Khải liền rời khỏi mặt đất, cả người bị một lực lớn đẩy bay đi, phá vỡ trần nhà bay thẳng lên tầng 2. Spagan đóng hộp quẹt lại, bóng tối biến mất, trong đại sảnh lại sáng trưng. Hắn xách vali lên, tiếp tục đi tới, lúc đi qua bên cạnh đám bảo vệ đang ngây người như phỏng, sợ đến mặt không còn chút máu, hắn bỏ lại một câu, không cần dẫn đường nữa, ta thấy rồi, thang máy bên kia là đi từ tầng 1 đến tầng 13 đúng không? Tại tầng 13 của tòa nhà, 5 phút trước. Hà Dịch sờ miếng da trán bị lột, tuy chỉ là một lớp rất mỏng, không hề chảy máu, nhưng kiểu tóc cơ bản đã bị hủy hoại. Hắn dù sao cũng được xem là đệ nhất cao thủ của giới luật thép tại Khai Phong, tính khí đương nhiên cũng không hiền lành, sao có thể để cho đám người lai lịch bất minh này lộng hành ở đây như vậy? Bỏ qua lần này. Hắn trừng mắt nhìn Gambling Snake nói, hừ. Không bằng ngươi cầu xin ta để lại người sống. 10 tên kỵ sĩ bên cạnh Hà Dịch lần lượt giơ tay phải lên, tay trái đặt lên cổ tay phải, dùng súng giấu trong tay áo nhắm thẳng vào Gambling Snake. Như vậy. Cũng được. Hai cánh tay Gambling Snake dang rộng ra, hai chân chụm lại, thân hình giống như chữ thập ngã về phía sau, một lần nữa rơi ra ngoài tòa nhà. Trong lúc bọn kỵ sĩ đang nghi hoặc người này rốt cuộc đang chạy trốn hay là tự sát, 7-8 trái lựu đạn giống như thiên nữ trải hoa từ ngoài cửa sổ bay vào. Đám kỵ sĩ thấy thế liền kinh hãi, tản ra nằm xuống. Hà Dịch lại thừa thế lui nhanh gần 10 mét, tung người nhảy lên, thông qua lỗ thủng trên trần nhà trở lại phòng máy ở tầng 13 rưỡi. Phía dưới xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được tiếng nổ dưới lầu, nhìn mảnh đạn và khói bụi dưới chân, Phùng Bất Nhị thật sự hoài nghi đối phương rốt cuộc có mấy người. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất không phải là động tĩnh giống như chiến trận dưới lầu, mà là Hà Dịch đã bị người khác gọt thành đầu hói. Hà Dịch nhìn Phùng Bất Nhị một cái, cảm thấy dưới tình huống này không thể phân thân đuổi theo hai người khác, vì vậy nói, ta tạm thời tin ngươi một lần. Vừa rồi hai kẻ chạy trốn kia đã đến tầng 9, người theo thang máy bí mật của tầng này đi xuống truy bắt. Thang bộ và thang máy bình thường của tòa nhà đều đã bị phong tỏa, hẳn là có thể tạm thời trì hoãn bọn chúng. Hắn lại nói với hai tên kỵ sĩ vừa rồi ở lại, các ngươi đến phòng làm việc của ta, khởi động chương trình tiêu hủy cấp tốc của căn cứ, xóa sạch dữ liệu của tất cả máy tính và sứ đồ ở tầng này. Hắn nói xong liền ném thẻ thông hành của mình cho một người trong đó. Làm xong những chuyện này, Hà Dịch lại nhảy xuống tầng 13. Phùng Bất Nhị cũng nhảy qua lỗ thủng trên đất, bắt đầu truy đuổi. Từ khi Hà Dịch tránh né lựu đạn, đi lên nói chuyện, đến khi nhảy xuống lần nữa, thời gian này chỉ khoảng một phút. Nhưng khi hắn trở lại tầng 13, 10 tên kỵ sĩ đã biến mất không còn tung tích. Bọn họ đã nhảy xuống đuổi theo. Không thể. Bị nổ chết rồi. Vậy cũng phải có xác. Hơn nữa với khoảng cách vừa rồi và không gian phản ứng của bọn họ, 10 người nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Hà Dịch bước một cách chậm chạp cảnh giác đi về phía trước, nhìn chung quanh muốn tìm tung tích của các thuộc hạ. Hắn từ từ đến gần cửa sổ bể nát kia, bởi vì nhớ lại Gambling Snake đột nhiên tập kích vẫn còn thấy sợ, hắn cũng không dám tùy tiện thò đầu ra nữa, chỉ cẩn thận đến gần ven rìa. Nhưng kiếm trong tay áo lại như một con rắn độc chết người, từ phía sau cổ Hà Dịch vòng ra trước cổ họng hắn, lưỡi kiếm lạnh giá dán vào da của hắn. Chủ nhân của kiếm giống như một bóng đen khủng bố không thể thoát khỏi, lặng yên không một tiếng động đã đến phía sau mục tiêu. Lúc này ta không cắt đứt cổ họng của ngươi, đó là một loại biểu hiện thân thiện. Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở của Gambling Snake vang lên bên tai Hà Dịch, lựu đạn vừa rồi cũng không phải ném theo cách lấy mạng người khác. 10 tên kia đang nằm ở gần đây, chỉ tạm thời mất đi ý thức mà thôi, ngươi cẩn thận tìm một chút là có thể phát hiện được. Có điều nếu ngươi khăng khăng muốn chiến đấu đến cùng với ta. Tin ta đi. Đối với ta thì tạo ra 10 thi thể còn dễ hơn nhiều so với lưu lại người sống. Trên trán Hà Dịch đã đầy mồ hôi lạnh, loại cảm giác tuyệt vọng này khiến hắn không lạnh mà run. Đối diện với Gambling Snake, hắn căn bản không có cơ hội chính diện giao đấu, đừng nói là thi triển năng lực. Ngay cả người cũng chưa nhìn thấy, trên cổ đã trúng kiếm rồi. Đây giống như hai tay súng bắn tỉa cùng cấp bậc chiến đấu, hai bên còn chưa khai hỏa, một người trong đó đã bị đối phương đến gần 1 mét, dùng súng lục dí vào sau đầu, thắng bại chỉ đơn giản định đoạt như vậy. Chiến đấu giữa người siêu năng lực, cấp bậc năng lực dĩ nhiên là quan trọng, nhưng thực ra cũng tồn tại biến số rất lớn. Có lẽ trên chiến trường quy mô lớn, Hà Dịch có thể trong thời gian ngắn giết nhiều người hơn Gambling Snake, nhưng trong tòa nhà chật hẹp này, Gambling Snake lại có thể dựa vào kỹ xảo ám sát dễ dàng chế ngự Hà Dịch. Là một người mà siêu năng lực không liên quan nhiều lắm đến chiến đấu, Gambling Snake đã rèn luyện kỹ thuật giết người đến cực hạn, đây là chuyện mà hắn am hiểu nhất. Nếu không phải trong điện thoại Thiên Nhất đã dặn dò, bảo hắn cố gắng đừng giết người hoặc đánh trọng thương đối phương, hắn đã sớm cắt đứt toàn bộ gân chân của đám nhóc con này, tiện thể đâm cho mỗi tên một nhát vào dưới nách. Các ngươi rốt cuộc là ai? Là chó săn của đế quốc sao? Hay là chi nhánh mới của HL? Hà Dịch trừng mắt nhìn Gambling Snake hỏi. Vị kỵ sĩ đội trưởng này là loại người trung thành với giới luật thép, vì vậy hắn còn có một lá chủ bài, đó là đồng hồ giới luật. Nói trắng ra đó là một thiết bị tự nổ uy lực kinh người. Nếu Hà Dịch phán đoán kẻ địch sẽ tạo thành uy hiếp lớn với tổ chức, hắn sẽ quyết đoán khởi động, tất cả cùng chết. Gambling Snake không trực tiếp trả lời hắn mà nói, lúc trời đi thì ngươi sẽ biết. Khi Hà Dịch nghe được câu này, chỉ cảm thấy sau cổ bị thứ gì đâm vào một chút, hai giây sau ý thức của hắn trở nên mơ hồ, cho đến hôn mê. Phùng Bất Nhị chạy nhanh đến trước thang máy ở tầng 13 rưỡi, nhấn nút, chờ khoảng hơn 10 giây thì thang máy đến nơi. Sau khi cửa thang máy mở ra hắn liền nhảy vào, đang định đút thẻ thông hành của mình vào tiến hành quét hình con ngươi. Đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trông thấy bên chân có một người đang nằm. Hắn ngồi xuống thăm dò mạch đập một chút, thấy người này vẫn còn chưa chết, liền lay tỉnh đối phương dậy, "Này, này, xảy ra chuyện gì?" Người nọ là một thành viên của giới luật thép ở tầng 9, sau khi tỉnh lại hắn hơi mơ màng trả lời, "Hình như tôi bị kẻ xâm nhập khống chế." Sau đó, Phùng Bất Nhị thấp giọng mắng một tiếng, "Chết tiệt." Trong lòng hắn hiểu rõ, vừa nãy thang máy này đã đưa hai người kia đi mất rồi. Trước khi thang máy kia đi lên một hồi, Spagan ở tầng 1 đã chờ mấy phút, nhưng thang máy bình thường lại không hoạt động. Hắn đang muốn phá cửa thang máy ra, trực tiếp từ lòng thang máy trèo lên, chợt thấy kế toán đỡ cố vấn từ trong một cánh cửa ở cuối hành lang chạy ra. Lúc này cố vấn đã khôi phục ý thức, nhưng vẫn phải cần người đỡ mới có thể đi nhanh được. Có lẽ vì sắc mặt vốn đã rất nhợt nhạt, thoạt nhìn hắn cũng không có gì đáng ngại. Spagan nói, "Hả? Cuối cùng không phải tự mình chạy ra rồi sao?" Giọng nói của cố vấn hơi suy yếu, nói nhảm, "Gambling Snake đã đến tiếp ứng trước ngươi rồi." "Gambling Snake? Mục tiêu của quỷ báo thù kia?" Spagan hỏi. Kế toán nói với cố vấn, "Đây lại là ai?" Cố vấn nói, "Người mình, Max Spagan, trước đó ta đã mời hắn đến tiếp ứng." Kế toán lại hỏi, "Vậy Gambling Snake vừa rồi là thế nào?" Cố vấn hừ lạnh một tiếng, "Còn thế nào nữa, nhất định là sắp xếp của Thiên Nhất. Ta cũng không biết hắn tiếp xúc với Gambling Snake lúc nào, một tuần trước chúng ta còn đang thương thảo làm thế nào lôi kéo người này vào nhóm, không ngờ hôm nay lại được hắn cứu." Ba người vừa nói vừa đi đến lối vào đại sảnh. Lúc này Mạnh Khải đột nhiên từ tầng 2 nhảy xuống, hét lớn một tiếng xông về phía Spagan. Dao tay của hắn đã xé rách nửa đoạn tay áo âu phục, biến thành mũi nhọn giống như răng cưa. Cùng lúc đó một bóng đen cũng nhảy vào trong cửa tòa nhà, đồng thời xoay người ném ra hai mũi phi đao, từ dưới lên trên đâm nghiêng vào hai vai sau lưng Mạnh Khải. Mạnh Khải trúng chiêu, trong nháy mắt sắc mặt trở nên kinh hãi, hai cánh tay của hắn nhất thời trở nên vô lực buông thõng xuống. Đến khi nhào tới trước mặt kế toán, tư thế của Mạnh Khải căn bản là đang ngã sấp mặt, kế toán cũng không khách khí dùng một cùi chỏ thúc vào hắn, khiến hắn một lần nữa bay trở lại tầng 2. Ba người đi ra khỏi tòa nhà, Spagan quan sát Gambling Snake trên dưới một phen, "Ngươi là người của Thiên Minh sao?" Gambling Snake lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Không còn nữa." Hắn dừng một chút rồi nói, "Hôm nay ta đứng dưới cờ của Nghịch Thập Tự." Đang khi nói chuyện, rất nhiều xe cảnh sát vừa chạy tới đã dừng trước mặt bọn họ. Đám cảnh sát giơ súng lên, vô số tiêu điểm nhắm vào bốn phần tử khả nghi này. Lập tức giơ hai tay lên, quỳ xuống đất. "Đừng nên phản kháng vô ích." Nhân viên cảnh sát cầm loa phóng thanh bắt đầu đưa ra thông báo cuối cùng. "Thương thế của ngươi ra sao rồi?" Khi bốn người cố vấn đi vào cửa hàng sách, Thiên Nhất ôn hòa hỏi một câu như vậy. Cố vấn cười lạnh nói, "Sau này ta cũng không làm việc bên ngoài nữa." Thiên Nhất nói, "Chờ đội ngũ lớn mạnh thêm một chút, chuyện mà ngươi và kế toán phải phụ trách còn phức tạp nặng nề hơn nhiều so với làm việc bên ngoài." Cố vấn tìm một chỗ ngồi xuống, "Cần ta giới thiệu vị này không?" Thiên Nhất trực tiếp nói với Spagan ở sau lưng cố vấn, "Kỵ sĩ bóng đêm, Max Spagan, ngưỡng mộ đã lâu, may mắn được gặp." Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng thần sắc chán chường và tư thế ngồi yên không hề cử động của hắn, chứng minh câu này chỉ là lời khách sáo. "Một người ngay cả việc đứng dậy bắt tay với ngươi cũng lười nhác, còn nói cái gì ngưỡng mộ đã lâu. May mắn được gặp." Spagan nói, "Ngươi là Thiên Nhất sao? Ta ra giá rất cao, không biết cố vấn đã đề cập với ngươi hay chưa?" "Chuyện tiền bạc cứ tìm kế toán là được rồi." Cố vấn chen vào, "Đừng nói mấy chuyện nhàm chán này trước mặt ông chủ." Thiên Nhất uống một ngụm cà phê, hắn rất hài lòng với lời nói của cố vấn, thừa dịp thay đổi cái chủ đề nhàm chán này, "Nếu các vị đã tới rồi, vậy chuẩn bị truyền tống đi. Đến bên phía Bắc Kinh, thuận tiện để bác sĩ Stranger kiểm tra thương thế của cố vấn một chút." Hắn còn chưa nói xong, Gambling Snake đã lặng lẽ đi đến bên cạnh một giá sách, bắt đầu khởi động thiết bị dịch chuyển. Spagan nghi hoặc hỏi, "Truyền tống là ý gì?" "Chờ đã. Vừa rồi ngươi nói đến bác sĩ quái dị Senje." Kế toán ở bên cạnh nói tiếp, "Trước tiên đóng cửa lại, sau này có đủ thời gian cho ngươi hỏi." Lúc này cố vấn nói với Thiên Nhất, "Chuyện bên phía Lý Duy đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" "Đương nhiên, có bác sĩ quái dị và nguyên soái đồ chơi ra trận, giải quyết một tên công tử bột dĩ nhiên không cần bàn, huống hồ ngươi còn bắt cô gái mà hắn ái mộ làm con tin." Thiên Nhất trả lời. Cố vấn nói, "Ngươi đúng là do ta bắt, nhưng biến cô ta thành con tin là ngươi." "Được rồi, coi như ta bắt đi." Thiên Nhất nói, "Đúng rồi, hành động của ngươi thế nào? Làm xong chưa?" "Đã xong, có điều gặp phải một chút tình huống ngoài dự tính, nếu không ta cũng không đến nỗi bị thương." Cố vấn trả lời, "Khi ta xâm nhập vào hệ thống của bọn họ, tổng đài sứ đồ bên phía Tây Âu vừa lúc có một cao thủ trấn giữ, cô ta lập tức tiến hành ứng phó một cách rất hữu hiệu. Cũng may vận mệnh có ưu thế tuyệt đối về tính năng, cô ta căn bản không thể ngăn cản hoặc phát hiện sự xâm nhập của ta." chỉ là khiến ta tốn một phen công phu, lại trì hoãn một chút thời gian. Thế à, quả nhiên giới luật thép cũng có nhân tài đỉnh cao ở phương diện máy tính. Vậy ngươi cảm thấy cô ta lợi hại thế nào? Thiên Nhất hỏi. Cố Vấn nhìn trần nhà, nghĩ vài giây rồi nói, mạnh hơn ta. Hả? Thiên Nhất đặt cà phê trong tay xuống, dường như cảm thấy hứng thú, vậy phạm vi này thu lại rất hẹp rồi. Cũng không có gì lạ lùng. Nếu ngươi muốn tìm 30 hacker kiệt xuất nhất trong phạm vi toàn thế giới, vậy ta tính một người. Nếu ngươi chỉ cần tìm 20 người, ta có thể cũng ở trong số đó. Nhưng nếu như chỉ chọn 10 người, ta chưa chắc đã nằm trong danh sách này. Cố Vấn nói, thuật sĩ chắc chắn là hacker đỉnh cao nhất trên tinh cầu này, hắn xếp ở vị trí thứ nhất là chuyện đương nhiên. Gớt có lẽ là thứ hai, lão kém hơn thuật sĩ nhiều, nhưng tổng hợp năng lực lại khá xuất sắc. Đương nhiên giữa lão và những người còn lại cũng rất khó phân ra cao thấp. Mà cô gái hôm nay ta gặp phải, khẳng định nằm trong số 10 người đứng đầu. Ta thấy cô ta còn rất trẻ, với năng lực của cô ta, thêm ít năm nữa rất có thể sứ đồ sẽ vượt qua ma trận của Gớt, trở thành một hệ thống ưu tú hơn. Vậy theo phán đoán của ngươi, cô ta sẽ sản sinh ảnh hưởng, gia tăng biến số đối với kế hoạch tiếp theo sao? Thiên Nhất hỏi. Cố Vấn cười nói, ha. Sao có thể chứ? Thuật sĩ là người thế nào? Hắn quả là một đống phân do thần linh của thế giới hệ nhị phân đánh rơi xuống nhân gian, tùy tiện đưa ra vài chương trình hắn viết trước năm 15 tuổi là có thể dọa đám đồng nghiệp kia rồi. Muốn khiêu chiến hệ thống do hắn sáng tạo, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Thiên Nhất trả lời, rất tốt, vậy không cần để ý tới cô ta nữa, ngày mai bắt đầu tiến hành trò chơi theo như kế hoạch. 3 giờ sau, tại quận Quang, La Mã, tổng bộ của giới luật thép. Thánh địa giám sát trưởng Agostino Lodovico đang ngồi sau bàn làm việc nghe thư ký báo cáo. Hắn mặc đồng phục của nhân viên thánh chức, mái tóc quăng màu nâu và râu rậm, mặt mày hiền lành, sắc mặt một năm bốn mùa đều đỏ bừng, còn ưỡn chiếc bụng phệ. Trong giới luật thép thường có người trêu chọc, chỉ cần hắn nhuộm tóc trắng, gắn râu giả vào, đi Phần Lan tham gia cuộc thi mô phỏng ông già Noel, nằm trong số 3 người đứng đầu là chuyện 10 phần chắc chín. Thư ký của hắn tên là Dasher, người Nam Mỹ, chòm râu rậm vểnh lên, rất thích tương ớt của Mexico. Những điểm đặc trưng hài hước của người này nhiều đến mức không nói hết được. Trước tiên là tên của hắn, tiếp theo hắn sinh ra ở Bắc Âu, trước giờ chưa từng ở Nam Mỹ ngày nào, ngoại trừ màu da thì hắn là một người Bắc Âu chính hiệu, biết tiếng Anh và tiếng Đức, không biết một chữ Tây Ban Nha nào, nhưng hắn lại luôn dùng góc nhìn đặc trưng của người châu Âu để mô phỏng người Mexico. Hình ảnh 4 kẻ xâm nhập chạy trốn cảnh sát bản địa truy bắt đã bị camera trên đường quay lại toàn bộ, nhưng muốn lấy được video của cảnh sát cũng phải tốn chút thời gian. Thành viên của phân bộ khai phong đã thông qua lối đi bí mật rút lui toàn bộ, việc xóa bỏ dữ liệu của căn cứ cũng không có vấn đề quá lớn, sẽ không để lại cho HL thông tin hữu dụng nào. Đa Sơ lăn chuột máy tính bảng trên tay, trong khung hình phóng lớn xuất hiện gương mặt của bậc Mã Ôn, hành tỉnh nội vụ trưởng Phùng Bất Nhị hiện đang bị điều tra. Theo như lời khai của hắn, lúc hắn đang đi vệ sinh thì gặp phải kẻ xâm nhập. Sau đó bị khống chế một đoạn thời gian. Còn nữa, Phùng Bất Nhị nói trong số kẻ xâm nhập có một người năng lực là điều sợi dây vô hình, nhưng thực lực hẳn chỉ là cấp giấy. Ngoài ra bọn họ sở hữu một bộ máy tính được gọi là vận mệnh, nghe bảo còn ưu tú hơn hệ thống sứ đồ của phe ta. Sắc mặt Lodovico khẽ biến đổi, hỏi, hả? Tin tức này có đáng tin không? Hệ thống sứ đồ có bị phá hoại không? Đa Sơ trả lời, nửa giờ trước Vanessa, đại nhân ở quận Hồng Sư đã gửi đến một phần báo cáo đánh giá tỉ mỉ. Khi đó kẻ xâm nhập quả thật đã thành công chiếm giữ hệ thống sứ đồ ở Khai Phong, nhưng ngài ấy lập tức phát hiện và tiến hành ứng phó, ngăn cách và phong tỏa bộ máy sứ đồ bị xâm nhập kia. Sau khi vụ việc kết thúc, ngài ấy lại tiến hành kiểm tra toàn diện sứ đồ trên toàn cầu, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Cho nên cơ bản có thể loại trừ khả năng hệ thống bị phá hoại, nhưng hẳn là khó tránh khỏi thông tin bị tiết lộ. Ngoài ra trong báo cáo, Vanessa, đại nhân còn miêu tả kiểu máy của kẻ xâm nhập bề ngoài giống như một khối kim loại màu đen, tính năng của nó mạnh mẽ không thể dự đoán, rất có thể còn ưu việt hệ thống của chúng ta. Lodovico suy tư, nếu vận mệnh kia quả thật kinh người như thế, vậy trên thế giới người có thể làm ra nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nghĩ một lát rồi hỏi, có xác nhận được thân phận của 4 kẻ xâm nhập kia không? Tổng hợp tin tức do kỵ sĩ đội trưởng Hà Dịch, Mạnh Khải cùng với mấy tên kỵ sĩ ở phân bộ Khai Phong cung cấp, kết hợp với hình ảnh camera ghi lại do Vanessa, đại nhân thu thập ở các nơi, đã xác nhận được thân phận của 2 người. Một người là kẻ phản bội mà chúng ta đang truy bắt, kỵ sĩ bóng đêm Max Pagan, năng lực cấp cường. Từ sau khi rời khỏi tổ chức, đây là lần đầu tiên hắn công khai lộ diện. Một người khác gọi là kế toán, năng lực cấp giấy, chuyên môn giải quyết lừa đảo tài chính, còn có ngụy tạo trái khoán, tác phẩm nghệ thuật, tiền tệ hiếm có v.v. Người này làm việc cẩn thận, thái độ dè dặt, phía chính phủ không có ghi chép phạm tội của hắn. Tên thật của hắn cũng không tra ra được, nhưng có rất nhiều trong nghề nhận biết hắn. Đa Sơ dừng lại một chút, tiếp tục thao tác máy tính bảng, nói, hai người còn lại, thanh niên điều khiển dây kia hoàn toàn không điều tra được, trong kho dữ liệu không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến thân phận của hắn. Theo như miêu tả của Vanessa đại nhân, đó là một gã trai châu Á vừa quá 20, rất đẹp trai. Ngươi nói gì? Lodovico nghi hoặc nhìn Đa Sơ. Đa Sơ nói, không phải tôi nói, là trong báo cáo của ngài ấy thêm vào câu này. Lodovico bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Dù sao cô à cả ngày ngậm kẹo, dáng vẻ xốc xếch kia cũng không viết được bao nhiêu bản báo cáo đứng đắn. Đa Sơ nói tiếp, còn về tên đàn ông vượt nóc băng tường kia, đặc trưng khuôn mặt phù hợp với một nhân viên bình thường tên là Tom Stone ở quận Phong Diệp. Nhưng theo ghi chép của cục cảnh sát bản địa, người này dường như đã bị cuốn vào tranh chấp với quý tộc, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều tin tức liên quan được miêu tả rất mập mờ, khiến người ta không nắm rõ được. Trong báo cáo của Hà Dịch, thân thủ của người này rất chuyên nghiệp, thực lực sâu không thể lường, tuyệt đối không có khả năng là nhân viên bình thường gì đó. Cái tên Tom Stone chỉ là một thân phận giả vô nghĩa mà thôi, vì vậy hiện giờ chúng ta vẫn không có thông tin về người này. Lodovico theo thói quen vuốt trâu trầm tư, lập tức nói, một kẻ phản bội, một tên tội phạm lừa đảo tài chính, còn có hai trợ thủ lai lịch bất minh. Nếu bọn họ là người của đế quốc, có thể biểu lộ thân phận với cảnh sát, hoặc là trước tiên giả vờ bị bắt, chờ thượng cấp của bọn họ điều đình là có thể thoát ra khỏi tù. Nếu không phải là người của đế quốc, vậy bọn họ chính là thành viên của tổ chức khác. Nhưng tại sao lại muốn xung đột trực tiếp với chúng ta? Hiện giờ tình hình thế giới vẫn chưa đến thời kỳ quần hùng cắt cứ. Đa Sơ ở bên cạnh nói, liệu có khả năng bọn họ là một đơn vị đặc công mà đế quốc không thừa nhận với bên ngoài? Đám người trẻ tuổi các ngươi xem phim quá nhiều rồi. Trên thế giới này chỉ có một chính phủ, cần loại đơn vị đó để làm gì? Điều tra người ngoài hành tinh. Sau khi đặc công bị bắt, đế quốc lại tuyên bố mấy người này không hề liên quan đến chính phủ địa cầu chúng ta. Đa Sơ nhún nhún vai hỏi, vậy ý của đại nhân ngài là gì? Lodovico thở dài một hơi, nói, quận Long chia làm 34 khu vực, giới luật thép chúng ta phân bộ san sát, nhưng chỉ 14 nơi có sứ đồ, trong đó chiến lực của căn cứ khai phong vào thời kỳ này là yếu nhất. Sự việc lần này tuyệt đối không phải trùng hợp, bọn họ biết rõ vị trí phân bộ của chúng ta, xác định mục tiêu, nhắm vào sứ đồ. Điều này nói lên năng lực thu thập tình báo của đối phương có thể còn mạnh hơn đế quốc, tổ chức phản kháng mới trỗi dậy căn bản không có bản lĩnh như vậy. Cho nên theo ta thấy, hãy liên lạc với người của Hình Thiên một chút. Bất kể chuyện này có liên quan đến bọn họ hay không, xem như cảnh cáo cũng không tệ. Trước mắt tình hình chiến sự ở nơi này còn chưa rõ lãng, thực lực mỏng manh của chúng ta ở châu Á không thể chịu nổi sóng to gió lớn. Ngày 30 tháng 4, sáng sớm. Vụ bắt cóc khiến cho HL rất coi trọng. Lúc này trong biệt thự của Lý Duy đã đông nghẹt thành viên của tổ chuyên án do HL bản địa phái đến, ngay cả các loại thiết bị mang tới trợ giúp phá án cũng đều theo tiêu chuẩn quân dụng. Tổ trưởng của tổ chuyên án này tên là Quý Thừa, 34 tuổi, năng lực cấp bính, chức vị thượng úy, là một viên dũng tướng của phân bộ HL Bắc Kinh, có tài năng khá xuất sắc ở phương diện điều tra hình sự. Bây giờ nói một chút về hai nhân vật mấu chốt trong vụ án này, người thứ nhất là Lý Duy. Cha của Lý Duy là quý tộc thuộc phái thực quyền, đảm nhiệm chức vị quan trọng tại Thiên Đô. Mà Lý Duy lại là một trong những người độc thân giàu có nổi tiếng nhất quận Long, năm nay 28 tuổi, được gọi là doanh nhân trẻ thiên tài, sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn gần như liên quan đến tất cả lĩnh vực có thể kiếm tiền. Bất kể là thực phẩm, thuốc men, sản phẩm điện tử, thông tin, dụng cụ y học, giao thông vận tải, thậm chí là thị chính xây dựng v.v. Dường như hắn có thể buôn bán bất cứ thứ gì, hơn nữa chưa từng thất bại. Chỉ cần nhắc tới cái tên Lý Duy này, trong ấn tượng của người khác, đó là một người thành công ngồi trên xe sang trọng, ở biệt thự hào hoa, toàn thân trên dưới ngay cả quần lót và bít tất đều đến từ nhà thiết kế giỏi nhất, ngay cả kính mát và bút máy cũng phải mời người chuyên môn chế tạo để đảm bảo có 102. Hắn chính là danh từ tượng trưng cho trí tuệ và tài phú, hình mẫu của Bạch Mã Vương tử đương đại. Vô số phụ nữ trung niên từng nói với con cái của mình ở tiểu học những lời tương tự, tương lai phải lấy người đàn ông này làm gương, đừng như cha con không tiền đồ. Một người đàn ông như vậy, hắn nói một câu ở nơi công cộng là có thể khiến giá cổ phiếu dao động, hắn và nữ minh tinh nào có scandal tình ái là có thể khiến nữ minh tinh kia được hoan nghênh. Giống như hắn ngay cả đánh rắm cũng thơm, hơn nữa còn là màu hồng phấn, mà phân của hắn. À không, hắn không đi cầu, hắn chỉ đánh rắm màu hồng phấn. Tiếp theo nói một chút về Khương Quân, trước khi miêu tả tình hình cụ thể của nàng, phải nhắc đến một khái niệm, đó là vương tộc. Khác biệt lớn nhất giữa vương tộc và quý tộc, đó là một bên là thân thích, còn một bên là người ngoài. Mặc dù tước vị và thân phận danh môn đều có thể cha truyền con nối, nhưng quý tộc nếu muốn giàu có mấy đời, tuyệt đối không thể rời khỏi trung tâm quyền lực quá xa. Đây là một thế giới rất hiện thực, quyền lực và tiền bạc gắn chặt với nhau giống như cảm cúm và phát sốt vậy. Cho dù ngươi xuất thân bốn đời làm quan lớn, nếu đến đời thứ tư đứa cháu kia còn không làm nổi cục phó, vậy thì chúc mừng ngươi, trong ba đời ngươi nhất định sẽ trở nên nghèo khổ giống như bình dân, có tiền cũng vô dụng, bởi vì số tiền này cuối cùng sẽ chảy vào túi người khác. Có điều quý tộc gia cảnh sa sút còn có một phương pháp, đó là gả con gái. Dựa vào phương pháp này để trở mình vốn là hạ sách, nhưng từ xưa đến nay người làm như vậy có thể nói là từng đợt nối tiếp nhau. Khi cuộc sống sung túc rời xa một tên quý tộc, trong lòng hắn sẽ vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn đã nhìn thấy quá nhiều cảnh ngộ của bình dân, đó là cuộc sống mà quý tộc có chết cũng không thể tiếp nhận. Thế là phương pháp này trở thành một chuyện bị người khác xem thường, nhưng dường như lại đáng đồng tình. Nói lạc đề rồi, hãy trở lại với vương tộc. Vương tộc không cần phải lo lắng những vấn đề kể trên, bởi vì bọn họ là thân thích của hoàng đế, thân thích có xa cũng vẫn là thân thích. Phàm là dính dáng chút huyết thống với một vương phi có danh phận chính thức, bất kể qua bao nhiêu năm, chỉ cần người trong nhà ngươi không chết hết, đế quốc sẽ đảm bảo cho ngươi ăn no mặc ấm, an nhàn hưởng lạc, thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa tư bản khó mà thoát ra. Trước giờ chưa từng nghe nói đến chuyện vương tộc phải gả con gái, còn quý tộc thế gia giàu có chủ động xin cưới thì chẳng là lùng gì. Loại hôn nhân này tương đương với quyền lực cưới tiền bạc, đám quý tộc có được thân phận vương tộc, còn đám vương tộc nhận được tài phú của quý tộc, hai bên cùng được lợi. Từ một loại ý nghĩa thì Khương Quân là người bất hạnh. Mẹ của nàng chết sớm, cha lúc còn trẻ là một tên công tử ăn chơi ham mê tửu sắc, lạm dụng dược phẩm, lại nhiều lần mắc một số bệnh không được vẻ vang cho lắm, đến nỗi lúc 30 tuổi thân thể của hắn xảy ra một chút vấn đề. Nói ngắn gọn là khi hắn có hai đứa con trai 7 tuổi và một đứa con gái 2 tuổi, một bộ phận quan trọng của hắn đã mất đi tác dụng. Bình thường mà nói, người gặp phải biến cố này có hai loại biểu hiện cực đoan. Loại thứ nhất là rút kinh nghiệm xương máu, gây dựng một phen sự nghiệp kinh thiên động địa để dời đi sự chú ý, nói không chừng từ đấy trên giang hồ lại có thêm một vị tuyệt thế cao thủ sử dụng kim thêu. Nhưng cha của Khương Quân lại thuộc về loại thứ hai, sau khi mất đi sắc, hắn chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào tửu. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, sâu trong lòng hắn chỉ muốn tu luyện thần kỹ nghịch thiên giống như tiểu thần gì đó. Tóm lại sau khi lần lượt mắc phải viêm dạ dày, lở loét, bệnh tim, sơ gan, thần công của hắn chưa thành thì người đã ra đi rồi. Từ lúc 5 tuổi Khương Quân đã trở thành chủ của một nhà, chỉ là nàng chưa hiểu gì cả mà thôi. Quan hệ giữa hai anh trai và nàng rất bình thường, lý do cũng đơn giản, mặc dù bọn họ lớn tuổi hơn một chút, nhưng lại là do tình nhân sinh ra. Theo như pháp luật của đế quốc, chỉ hoàng đế là có thể hưởng thụ chế độ một chồng một vợ nhiều thiếp, những người khác cho dù có quan hệ huyết thống rất gần với hoàng đế, ví dụ như bác của hoàng đế, trên pháp luật cũng chỉ có thể có một vợ. Khương Quân là con của vợ chính, sở hữu toàn bộ quyền thừa kế tài sản hợp pháp. Mà hai anh trai con của tình nhân chỉ là hai lần tai nạn của phụ thân lúc còn trẻ. Sau khi nhận được một khoản tiền trợ cấp đời này có thể không lo ăn mặc, bọn họ gần như đã cắt đứt qua lại với Khương gia. Đến nay vừa qua 20, Khương Quân không thể cái gì cũng không hiểu nữa. Nếu nói trên thế giới này có ai đặc biệt yêu thích nàng, vậy đó chính là Lý Duy. Thời gian bọn họ quen biết nhau không lâu, hiện giờ còn cách quan hệ thân mật cũng không quá xa. Trong khoảng thời gian phải nói là mấu chốt này, cố vấn tùy tiện bắt một vương tộc, không ngờ lại chính là Khương Quân. Ban đầu vụ án này được coi trọng cũng nằm trong dự liệu của Lý Duy. Hắn là người thế nào, là đại công tử của thế gia quý tộc như mặt trời giữa trưa, cha thì quyền to thế lớn, con thì giàu có một phương, người bị bắt đi lại là tiểu thư vương tộc, có huy động nhiều người cũng là chuyện bình thường. Nhưng tối hôm qua sau khi quý thừa xem video phát trên điện thoại hình ảnh, không đến 5 giờ đối phương bỗng liên lạc với Lý Duy, nói rằng trong vòng 3 ngày hoàng tử thứ 7 Crow Wister sẽ đích thân tới hiện trường chỉ huy toàn cục. Tình huống này là sao? Đây cũng không phải là huy động nhiều người đúng không? Có phải là ngự giá thân chinh? Bọn bắt cóc kia rốt cuộc là ai? Hoàng tử lại tự mình ra trận. Chẳng lẽ người gọi là Trà Tiên này cũng có ý với Khương Quân? Không thể, chưa từng nghe nàng nhắc đến người như vậy. Trong lòng Lý Duy rối loạn, từ khi tin tức Khương Quân mất tích truyền đến tai, hắn đã lòng như lửa đốt, sầu não không vui. Cuộc điện thoại hôm qua mặc dù khiến hắn tức giận, nhưng dù sao cũng xem như đã có tin tức của Khương Quân. Bọn bắt cóc cũng không nói rõ tại sao lại uy hiếp Lý Duy. Hắn và nàng chỉ là bạn, bất kể trên pháp luật, trên danh nghĩa, trên thực tế, đều chỉ là bạn mà thôi. Dựa theo lời nói và thái độ hoàn toàn không sợ HL của bọn bắt cóc này, nếu như Khương Quân không có thân quyến để uy hiếp, bọn chúng hoàn toàn có thể trực tiếp uy hiếp chính phủ. Vì vậy theo như suy luận bình thường, nhất định là Khương Quân đã nói ra tên của Lý Duy với bọn bắt cóc, đây là nàng đang cầu cứu, Lý Duy là người duy nhất mà nàng có thể nhờ cậy được. Điều này khiến Lý Duy vừa buồn vừa vui, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân một khi trình diễn, cô gái này sẽ nằm trong lòng bàn tay. Nhưng vấn đề hiện giờ là những lời nói và yêu cầu khác thường của bọn bắt cóc kia. Giả sử hoàng tử đến không phải vì hắn và Khương Quân là người quen cũ, mà là nhắm vào bọn bắt cóc trong video, kết hợp với hành vi và biểu hiện của người đàn ông kia, rõ ràng là một thành viên của tổ chức phản kháng cực kỳ nguy hiểm và điên cuồng, ít nhất cũng là thủ lĩnh cấp thấp. Buổi sáng 8 giờ, Lý Duy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Chiếc điện thoại di động tìm được dưới đáy máy pha cà phê được đặt trên bàn trà, HL đã cài máy nghe lén vào đó. Chung quanh đã an bài người của một tiểu tổ theo dõi, chuẩn bị ngay khi điện thoại kêu sẽ bắt đầu truy lùng nguồn gốc tín hiệu, tìm ra vị trí của bọn bắt cóc. Trong số những người có mặt, chỉ có người phụ trách hiện trường là Quý Thư biết rõ, tội phạm của vụ án này được xếp vào độ nguy hiểm cấp 6. Còn những người khác, bao gồm nhân viên công tác của HL và nhân viên chiến đấu đang đợi lệnh, cộng thêm Lý Duy, bọn họ đều chỉ từ chỗ Quý Thư biết được cái tên thiên nhất này mà thôi, còn như thông tin về người này, nói thật cũng không phải Quý Thư muốn giữ bí mật, mà là chính hắn cũng không biết. Tiếng chuông vang lên, những người có mặt trong đầu đều giống như có một sợi dây đàn đang kéo căng. Lý Duy nhìn động tác tay của Quý Thừa. Khi tiểu tổ theo dõi đã chuẩn bị xong, Quý Thừa gật đầu một cái, Lý Duy mới cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, nhấn vào nút phát âm thanh, ghé đến gần nói, ta là Lý Duy. Lời nói của Thiên Nhất truyền vào trong tai mỗi người có mặt, câu đầu tiên liền nói, nghe cho kỹ đề bài thứ nhất của ngươi. Mạng của ngươi chỉ giá trị một cái hộp. Lý Duy trầm mặc mấy giây, một mặt là đang suy nghĩ lời của Thiên Nhất. Mặt khác là tranh thủ thời gian cho những người truy lùng điện thoại, đây là ý gì? Thiên Nhất đáp, ý tứ trên mặt chữ. Như vậy, thời gian tiếp theo giao cho ngươi đi chứng minh thật giả của đề bài này. Hắn lại hơi cao giọng, quý trưởng quan, trong vòng 20 phút xin chuẩn bị một chiếc trực thăng cho Lý công tử, trong một giờ chạy tới địa phương được chỉ thị trên tin nhắn. Nói xong Thiên Nhất giống như muốn cúp điện thoại. Đang lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc vì sao Thiên Nhất lại biết cả họ của người phụ trách trong phòng, Quý Thừa là người phản ứng đầu tiên. Hắn dứt khoát chen vào, Thiên Nhất tiên sinh, chúng ta muốn xác nhận một chút con tin còn sống hay không, hơn nữa có an toàn. Hắn làm vậy một mặt là muốn đối diện, chấn nhiếp đối phương ở một mức độ nhất định, ngoài ra là cố hết sức kéo dài thời gian một chút. Ai ngờ một giây tiếp theo, bên kia điện thoại vang lên một tiếng bốp, sau đó là tiếng kêu ngắn ngủi của nữ nhân. Là người thì đều hiểu, con tin đã ăn một bạt tai. Cơn giận của Lý Duy trong nháy mắt bùng phát, cầm lấy điện thoại gào lên, tên khốn ngươi. Ta. Thiên Nhất ngắt lời. Nhớ kỹ, các ngươi không có quyền chất vấn ta. Ta nói con tin còn sống là còn sống, dùng mấy chuyện nhàm chán để làm phiền ta chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Làm theo quy tắc trò chơi và sự chỉ đạo của ta, cuối cùng các ngươi sẽ có được một kết quả hài lòng. Nhưng nếu các ngươi vẫn không chán, mỗi lần gọi điện đều yêu cầu xác nhận con tin an toàn, hoặc là mặc cả với ta, dùng chuyên viên đàm phán làm lãng phí thời gian của ta, vậy ta cũng không biết kế tiếp mình sẽ làm những chuyện gì. Nói xong hắn liền cúp máy. Lý Duy thật muốn ném vỡ điện thoại. Nhưng hắn không thể, chỉ đành oán hận đạp vào ghế sofa mấy cái để trút giận. Lúc này một người trong tiểu tổ theo dõi nói, trưởng quan, không thể truy tìm được nguồn gốc tín hiệu, nhất định hắn đã dùng kỹ thuật đặc thù để che giấu chúng ta. Lý Duy quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, ngươi nói gì? Các ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Xin bình tĩnh một chút, Lý công tử. Quý Thừa chắn trước mặt Lý Duy, ngăn hắn lại trước khi hắn nói ra những lời khó nghe hơn. Quý Thừa gây cho người ta cảm giác vô cùng bình tĩnh. Là một người rất đáng tin, vừa lên tiếng là có thể ổn định tình hình. Tình huống này cũng rất bình thường, đối phương đã biểu thị không sợ theo dõi, nói lên hắn đã có sự chuẩn bị. Lý Duy dù sao cũng là một người có thân phận, phàm là người coi trọng mặt mũi, không hàm dưỡng cũng phải giả vờ như hàm dưỡng. Quý trưởng quan đã lên tiếng, lời nói cũng hợp tình hợp lý, hắn liền mượn thang xuống đài, sửa sang lại áo quần, nói với nhân viên theo dõi, xấu hổ, ta quá kích động rồi. Quý Thừa xử sự lão luyện, nói tiếp, đó là chuyện thường tình của con người, có thể hiểu được. Hắn thừa dịp thay đổi đề tài, nói với đám thủ hạ, liên hệ với trực thăng, điều tra mã số gửi tin nhắn, lập tức phái một nhóm người gần đó đến địa điểm của tin nhắn tra xét một chút, nhưng phải tránh rút dây động rừng. Hắn lại quay đầu nói với Lý Duy, Lý công tử, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau khi trực thăng đến chúng ta sẽ xuất phát. Bọn bắt cóc này hành động khó lường, nhưng căn cứ vào phương pháp phản trinh sát thường được sử dụng trong loại vụ án này, một lát nữa rất có thể hắn sẽ yêu cầu cậu đi một mình, rất khó nói có bị nguy hiểm hay không. Ta đã bảo thủ hạ chuẩn bị một bộ áo chống đạn. Trên đó có gắn máy theo dõi và thiết bị nghe lén, trước khi xuất phát cậu tốt nhất nên mặc ở bên trong. Trong đầu Lý Duy còn quanh quẩn tiếng vang của một cái tát vừa rồi, tâm tư không yên, chỉ gật đầu không nói gì. 9 giờ sáng, trực thăng đáp xuống một thị trấn nhỏ ở phía nam Đường Sơn, đó là Trấn Liễu. Trước đó tiểu đội điều tra do Quý Thừa phái đi đã khảo sát phạm vi mấy trăm mét chung quanh điểm đáp xuống, không phát hiện người nào khả nghi, trên thực tế ngay cả người cũng rất hiếm thấy. Trấn Liễu này cuối năm ngoái vừa gặp phải thiên tai, sau khi đê biển bị vỡ. Gần như cả trấn đều bị nước biển bao phủ, chết gần ngàn người. Công tác cứu trợ kéo dài gần một tháng, mới dần dần chuyển sang xây dựng lại sau thảm họa. Hiện giờ còn rất nhiều người bản xứ không có nhà để về, ở trong những gian nhà gỗ được xây dựng tạm thời, ăn mặc đều phải dựa vào vật tư cứu trợ từ nơi khác đưa đến. Nói đến thảm họa này, trước tiên phải giải thích một chút về mấy vấn đề mà địa cầu trong vũ trụ song song đang gặp phải. Từ sau năm 2060, người địa cầu gặp phải bốn vấn đề cấp bách nhất, đó là dân số bành trướng, khủng hoảng năng lượng, mực nước biển tăng cao, sự nóng lên toàn cầu. Xếp hàng từ trước đến sau, từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến gấp. Năm 2000 sau khi đế quốc thống nhất chiến tranh, vấn đề thứ nhất đã được xoa dịu. Nhưng gần 30 năm sau, vấn đề này lại nổi lên, được đưa ra trong chương trình hội nghị cấp cao của Thiên Đô. Sau khi đế quốc nghiên cứu mấy năm, đã lập ra chính sách thu thuế con thứ hai rất đắt đỏ, tạm thời xem như khống chế dân số tăng trưởng ở một mức ổn định. Mà ba vấn đề phía sau có thể đặt chung một chỗ. Từ cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, loài người bắt đầu dựa vào số lượng lớn chất đốt để thu được nguồn năng lượng chủ yếu. Đối với xã hội hiện đại văn minh, dầu mỏ là máu, khí thiên nhiên là oxy, than đá là tế bào tổ chức. Lựa chọn loại năng lượng này tất sẽ gia tăng hiệu ứng nhà kính, dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Toàn cầu nóng lên lại khiến cho băng ở hai cực tan chảy, tiếp đó mực nước biển tăng lên. Đây là kiến thức mà học sinh trung học đều biết. Về mặt cải cách nguồn năng lượng, đế quốc quả thật đã cố gắng rất nhiều, lần lượt nghiên cứu chế tạo thành công mấy loại năng lượng tinh khiết, đáng tin, mạnh mẽ. Nhưng nguồn năng lượng có đủ ba loại đặc tính tự nhiên nêu trên, đều kèm theo ba đặc tính khác của con người, đó là giá cả đắt đỏ, kỹ thuật bí mật, đế quốc độc chiếm. Những nguồn năng lượng này không để dân chúng sử dụng, mà là do quân đội và cao tầng đế quốc chuyên dụng. Nhưng chỉ cần có người dùng, cho dù là bớt một phần gánh nặng năng lượng của địa cầu, chung quy vẫn là chuyện tốt, vấn đề khủng hoảng năng lượng kèm theo giá dầu nhảy vọt đã được giải quyết. Còn về vấn đề nóng lên của toàn cầu và mực nước biển gia tăng, các người có phát hiện hay không, Thiên Đô là một hòn đảo nổi giữa không trung. Từ góc độ của bọn họ mà nói, mực nước biển còn có không gian rất lớn để gia tăng. Đương nhiên triều đình cũng không thể làm ngơ trước hai vấn đề này, vì vậy phương pháp giải quyết là nâng cao đê biển. Trải qua mấy chục năm xây dựng, vào năm 2101, tất cả khu vực duyên hải toàn cầu, chỉ cần là địa phương có thành trấn, đại khái đều có đê biển cao hơn mặt đường từ mấy mét cho đến mấy chục mét. Đê biển của Trấn Liễu được nâng cao vào 5 năm trước. Theo mực nước nhiều năm liên tục tăng lên, đê biển ban đầu đã khó chống đỡ được, cho nên Thượng tầng quận Long đã chi tiền nâng cấp, ai ngờ mới được mấy năm ngắn ngủi đã bị vỡ. Lý Duy từ trên trực thăng bước xuống, trong gió mạnh mái tóc ngắn vuốt dầu ô liu vẫn không rối loạn. Hắn mặc một bộ áo sơ mi màu đen, cổ áo mở rộng, cùng với chiếc quần vận động, đôi giày thể thao trong chân giá trị bằng cả tháng lương của phi công trực thăng. Bên ngoài áo sơ mi được bọc áo khoác chống đạn, bên trong có gắn thiết bị theo dõi và nghe lén. Gần như ngay khi đám người Lý Duy và Quý Thừa bước xuống trực thăng, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn của Thiên Nhất: "Lý công tử, từ giờ trở đi xin ngươi hãy hành động một mình, đi về hướng nam. Quý trưởng quan, xin gọi nhân thủ mà ngươi an bài chung quanh trở về. Các ngươi có thể chờ ở đây, hoặc là trực tiếp rút lui, nhưng đừng nên đi theo Lý Duy. Yêu cầu phía trên, xin nghiêm túc hoàn thành." Lý Duy và Quý Thừa cùng nhau xem tin nhắn. Sau khi xem xong, Lý Duy hỏi: "Làm sao đây?" Quý Thừa nói: "Chỉ có thể làm theo lời hắn." Hắn dừng một chút lại bổ sung: "Kẻ này không thích bàn luận về con tin, hắn cảm thấy chán ghét khi chúng ta hỏi thăm vấn đề an toàn của con tin, cho nên hắn cũng không giống bọn bắt cóc bình thường nhiều lần dùng con tin để uy hiếp chúng ta." Hắn chỉ thêm một câu vào cuối tin nhắn là xin nghiêm túc hoàn thành, năm chữ này chính là bảo chúng ta nhất định phải làm theo lời hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. "Không có cách nào. Không thể để con tin mạo hiểm được." Lý Duy gật đầu, hắn suy nghĩ mấy giây, lại đi tới nói vào bên tai Quý Thừa: "Quý trưởng quan, ngài có cảm thấy hắn biết rõ tình hình của chúng ta hay không? Giống như có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chúng ta. Hắn đang ám chỉ điều gì đó với Quý Thừa." Quý Thừa không biến sắc trả lời: "Ta tự có chừng mực." Hắn lập tức cố ý lớn tiếng một chút, giống như muốn nói cho người bên cạnh nghe: "Yên tâm đi, áo chống đạn chỉ là để bảo hiểm. Nếu bọn bắt cóc này muốn gây bất lợi với cậu, hoàn toàn có thể đặt thiết bị gây nổ vào trong máy pha cà phê kia. Cậu yên tâm đi đi, chúng tôi sẽ thông qua thiết bị theo dõi để nghe lén, lỡ có chuyện thì sẽ đến trong 2 phút." Lý Duy đáp một tiếng, một mình đi về hướng nam. Trực thăng dừng lại trên một mảnh đất trống ở ngoại ô, người của HEL rất nhanh điều đến mấy chiếc xe giám sát, đưa thiết bị mang theo lên xe, tiếp tục theo dõi hành động của Lý Duy. Lý Duy đi dọc theo một con đường rộng nhất. Con đường này hiển nhiên đã được sửa chữa sau thiên tai, mặt đường vô cùng bằng phẳng, chắc là để cho xe cỡ lớn thuận tiện chạy vào, tiến hành vận chuyển vật tư và xây dựng lại. Không lâu sau, kiến trúc chung quanh bắt đầu nhiều hơn, nhưng đều là một số kiến trúc bị nước lũ phá vỡ. Nơi này đã từng là một khu cư trú, nhưng hôm nay đi trong đó, cảm giác giống như đang đi qua một mảnh phế tích trong thời tàn vậy. "Bây giờ ngươi muốn thế nào?" Thiên Nhất nói, dây Bluetooth ở dưới góc trái điện thoại, tháo xuống đeo vào. Lý Duy đưa điện thoại ra trước mặt, tháo một bộ phận dưới góc trái lớn khoảng bằng mảnh xếp hình, đeo lên tai, sau đó bỏ điện thoại di động vào túi áo sơ mi bên trong áo chống đạn. Được rồi. Thiên Nhất nói, địa phương này có khiến ngươi nhớ tới cái gì không? Lý Duy đảo mắt một vòng chung quanh, ta chưa từng đến đây. Ta biết, nhưng dân chúng ở đây lại người người đều biết ngươi. Hừ. Người Quận Long biết ta nhiều lắm, chỉ là ta không biết bọn họ mà thôi. Ai? Xem ra ngươi rất mau quên, thật sự cần ta nhắc nhở ngươi mới có thể nhớ được sao? Lời nói của Thiên Nhất khiến Lý Duy cảm thấy mê hoặc, hắn trả lời, ta không biết ngươi đang giở trò gì, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Khương Quân đang ở đâu? 6 năm trước, ngươi, thanh niên doanh nhân thiên tài Lý Công Tử, nhận được một khoản tiền công trình do cao tầng Quận Long chi xuống. Thiên Nhất không trả lời câu hỏi, lại bắt đầu tự thuật, khoản tiền này trên lý thuyết là chia làm 5 kỳ chi xuống. Nhưng khi đó thống đốc Đường Sơn quản lý vụ này vì muốn lấy lòng công tử quý tộc phái thực quyền là ngươi, vì muốn thể hiện sự tín nhiệm và ủng hộ của hắn đối với ngươi, đã trực tiếp giao toàn bộ số tiền cho ngươi. Ngươi tốn mất một tháng, không làm bất cứ chuyện gì, không động một gạch một ngói. Trước tiên đi rửa 30% số tiền này, cấp vốn cho công ty Bù Nhìn mới mở dưới tên của mình. Sau đó đem phần còn lại ném cho một nhà thầu thường ngày có quan hệ lợi ích với mình, là một ông chủ ngồi chơi. Mà sau khi đối phương nhận được vụ làm ăn này, lại dựa theo lệ thường tặng cho ngươi một khoản tiền hoa hồng kết xù. Sau hơn một năm công trình này đã hoàn thành, ngươi lấy lý do thân thể không khỏe, từ chối lời mời cắt băng khánh thành của thống đốc. Thực ra ngày đó ngươi chỉ ở trong biệt thự hào hoa tại Quảng Châu vui vẻ với một ngôi sao nữ mà thôi. Lý Duy càng nghe càng kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi làm sao có thể? Hắn thật không nghĩ ra làm sao Thiên Nhất biết được những chuyện này. Ngươi biết hắn động vào khoản tiền kia, biết hắn và nhà thầu giao dịch, biết nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và thống đốc, biết hành tung của hắn khi đó, ngoại trừ bản thân Lý Duy, trên đời này không thể có người thứ hai. Ha ha ha ha. Thiên Nhất ở đầu bên kia điện thoại cười lớn, đến giờ ngươi còn lo lắng vấn đề riêng tư cá nhân sao? Ngươi nên lo lắng cho sự an toàn của mình mới đúng. Lý Duy đột nhiên ý thức được điều gì, tại khoảnh khắc này cổ của hắn cũng cứng đờ. Thiên Nhất tiếp tục nói, xem ra ngươi đã nhớ đến, không sai, công trình kia chính là nâng cao đê biển ở nơi này. Hắn ung dung nói, rất hiển nhiên, bởi vì chi phí bị cắt xén, công trình này cuối cùng đã trở thành đậu hũ. Nhưng vì Lý Công Tử ngươi là người phụ trách, thống đốc nơi này cũng rất biết điều giúp ngươi che giấu sự tình. Theo suy nghĩ của hắn, cho dù mười mấy năm sau đây có vỡ, hắn cũng chưa chắc vẫn ở vị trí này, có thể truy cứu trách nhiệm gì. Đáng tiếc, đê này 5 năm đã vỡ. Đương nhiên vị thống đốc tiên sinh này cũng không bị xử phạt quá nghiêm trọng gì, chỉ bị điều đến một khu vực xa xôi nghèo khó hơn làm phó thống đốc mà thôi. Đế quốc muốn âm thầm che giấu chuyện này, ý tứ chủ yếu. Đê vỡ là do sóng biển dâng trào quá mạnh, thiên tai mà thôi, các vị xem như xui xẻo đi. Ha ha. Nói đến đây, Thiên Nhất lại không nhịn được bật cười, nhưng mà... Năm đó thống đốc nơi này vì muốn nịnh hót ngươi, sau khi hoàn thành đã lợi dụng truyền thông bản xứ làm một chút công tác tuyên truyền, nếu ngươi tới các băng khánh thành thì sẽ thấy. Biểu ngữ khổ lớn, hình ảnh phóng to, trên báo chí, trên những bức tường ven đường, thậm chí trên biển quảng cáo, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, ngươi là đại ân nhân của dân chúng Trấn Liễu. Sắc mặt Lý Duy trở nên rất khó coi, bây giờ hắn đã biết tại sao dân chúng ở đây người người đều biết ngươi. Một loại bản năng nói với Lý Duy, hắn phải rời khỏi đây, nơi này không an toàn. Hắn xoay người, lại nhìn thấy trên đường cái phía sau, cách mấy chục mét đã đứng đầy người. Bọn họ đa số là người già, phụ nữ và trẻ con, còn thanh niên và trung niên phần lớn đã rời khỏi địa phương này. Nhưng chính những người già, trẻ con và phụ nữ trung niên này, ánh mắt lộ ra lại khiến hai chân Lý Duy không tự chủ được run rẩy. Giọng nói của Thiên Nhất từ đầu bên kia Bluetooth vang lên, cuối cùng, chuyện ta sắp nói là phần gây cười nhất. Công ty Bù Nhìn do ngươi đứng tên kia, sau khi giúp ngươi của một mớ tiền, còn thừa lại một chút tài sản. Ngươi tùy ý sát nhập nó vào thương hiệu dây chuyền thực phẩm của mình, sau đó công ty kia bắt đầu phụ trách nghiên cứu và sản xuất thực phẩm đóng hộp. Những đồ hộp kia thật sự quá khó ăn, trên mạng bị đánh giá là sản phẩm rác rưởi chất lượng kém nhất trong cả Quận Long. Trên thực tế, bởi vì danh tiếng tồi tệ đến mức không tưởng tượng, ngay cả ta cũng không nhịn được hiếu kỳ mua một hộp, muốn thử xem rốt cuộc tệ thế nào. Tóm lại, quanh co khúc khuỷu, vòng tới vòng lui, cuối năm ngoái công ty kia bị tổng bộ tập đoàn của ngươi xác định là ung nhọc làm lỗ vốn, bị cắt giảm nhân sự và giải tán. Thế nhưng trong kho công xưởng còn trữ một mớ đồ hộp cuối cùng gần hết hạn, thế là đám cố vấn của ngươi nảy ra ý tưởng. Vì muốn làm vài chuyện mang lại thể diện cho công ty, nâng cao hình ảnh của xí nghiệp, bọn họ đã hiến tặng toàn bộ đồ hộp lừa đảo không bán được kia cho một khu vực vừa gặp thiên tai, hơn nữa còn trắng trợn tuyên truyền một phen. Mà khu vực thiên tai đó chính là Trấn Liễu. Một tiếng bang vang lên, đầu của Lý Duy bị thứ gì đập trúng. Trong đám người, cũng không biết trẻ con nghịch ngợm nhà ai ném một cái hộp, chuẩn xác đánh trúng đầu Lý Duy. Lý Duy đau đến nghiến răng, máu trên trán chảy xuống, nhưng cả người hắn vốn đã cứng đờ,